Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Radio Chuyện Việt sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 6 của tiểu thuyết về chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Đất Miền Đông của tác giả Nam Hà, diễn giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 6. Tuy mất liên lạc với chốt Mỹ và trận địa cống ông Tề từ 10 giờ sáng, nhưng lúc 3 giờ chiều ở sở chỉ huy, tiểu đoàn trưởng Dương vẫn nghe rất rõ tiếng súng máy, tiếng lựu đạn, tiếng B-40 của ta nổ từng hồi dài. Dương khẳng định đại đội 111 hỏng máy bộ đàm, đường dây đứt, bị thương vong nhiều nhưng vẫn còn giữ được chốt. Vì vậy việc đưa thêm 12 chiến sĩ cùng đi xuống cống ông Tề là để giúp đại đội 111 giải quyết nhanh gọn mọi khó khăn, để đại đội 111 kịp rút về giữ chốt đáy bên tây đường trước lúc trời sáng. 12 chiến sĩ đi theo chỉ mang đòn khiêng và võng cơm nước để cả ở chốt mới. Vì không nắm được tình hình cụ thể nên đến cách chốt cống ông Tề chừng 150m, đại đội trưởng Đào đề nghị với đoàn Vũ, Sương và anh em dừng lại. Đoàn Vũ thấy phải, anh ngồi xuống đánh, các chiến sĩ ngồi xuống theo. Đào cũng để cây AK lại, chỉ cầm một trái lựu đạn, trái thứ hai cài ở thắt lưng. Đào cởi quần dài để đất và cho sát vào hai đùi, vào cánh tay, rồi khom người dò từng bước. Thế Đào đi một mình, tiểu đoàn trưởng Sương cầm ngay cây AK của Đào bước theo sau. Anh không thể ngồi đợi đến khi Đào về. Đoàn Vũ ngồi chân co chân duỗi, ở tư thế nấp cũng nhanh, bắn cũng nhanh và cất mình bước đi cũng nhanh. Bàn tay anh vuốt vuốt lên lớp đất bột dày hàng tấc trên mặt đường, vuốt trán lại bốc từng vốc, vốc nào cũng nặng, mỗi vốc có đến 5-6 mảnh thép. Cùng một lúc các gia quan đều làm việc, mắt nhìn chằm chằm vào đêm tối, sợ bóng của Đào hiện ra, tai lắng nghe mọi động tĩnh, tay sờ tìm từng mảnh đạn, còn ruột gan thì bồi hồi những gì đã diễn ra trên mảnh đất cách anh chừng 150m. Các chiến sĩ của đại đội 116 ở chốt Mỹ đã đánh trận cuối cùng như thế nào? Còn đồng chí nào về được không? Đêm nay tiểu đoàn 18 có lần ra chốt Mỹ tìm anh em không? Lấy đâu ra người để bổ sung vào những tổn thất ngày hôm nay? Anh bỗng nhớ đến ngày cuối cùng ở Điện Biên Phủ, khi trung đội của anh vượt qua cầu Mường Thanh cũng chỉ còn 27 tay súng. Còn hôm nay ở đây, mỗi trung đội chỉ còn 4-5 tay súng, có trung đội chỉ còn 4 tay súng, có trung đội chỉ còn một vài chiến sĩ, đã phải sắp nhập lại. Mỗi đại đội hồi đầu chiến dịch có trên dưới 100 tay súng, hôm nay cũng chỉ còn vài ba chục. Quân số ra chốt đếm một lần trên đầu ngón tay, chứ không phải đếm lần thứ hai. Thế nhưng chưa một ai từ chối ra chốt, chưa một ai tự động rời trận địa. Một loạt pháo bất ngờ rít trên đầu rồi nổ rộ lên phía cầu tàu ô, cắt đứt luồng suy nghĩ của đoàn Vũ. Anh quay đầu lại nhìn, không biết anh em xuống ngầm chưa hay còn làng vàng trên mặt đất. Những loạt pháo bất ngờ thường rất tai hại. Thủ trưởng ơi! Đoàn Vũ quay lại dẫn người lên. Đào phải không? Vâng. Bóng Đào hiện rõ dần. Đoàn Vũ kéo Đào ngồi xuống bên cạnh. Tình hình thế nào? Sương đâu? Cam đâu? Đào vừa thở vừa nói. Báo cáo thủ trưởng, anh Sương đang phụ với anh Cam và anh em khinh thương binh tử sĩ. Thương binh đã đưa về hết khu vực hầm đại đội, tử sĩ cũng đã đặt ở dưới hầm. Hầm chiến đấu bị sụp hết, có hầm chóc cả lên. Anh em vẫn giữ vững trận địa, bọn địch không chiếm được hầm nào, nhưng chúng ở gần lắm. Đoàn Vũ suy nghĩ một chút rồi nói nhỏ với từng chiến sĩ. Cứ hai người một, lần lượt xuống cống thương binh tử sĩ lên. Đến gần phải bò, hết sức giữ bí mật, không để địch phát hiện, võng và đòn khiêng để lại. Anh dặn Đào thật kỹ, rồi lần lượt cắt hai người một đi theo Đào. Đoàn Vũ đi sau cùng, cách cống ông Tề chừng 50m, anh nằm xuống bắt đầu bò. Anh vừa bò vừa đếm số thương binh tử sĩ anh em đưa lên. Mỗi người cõng một thương binh hoặc tử sĩ sau lưng. Vài phút sau anh em ra khỏi vùng nguy hiểm. Đoàn Vũ bò tới hầm của Cam, anh ôm chặt lấy Cam, ghé sát miệng vào tai Cam hỏi thầm. Địch ở đâu? Cầm né đầu đưa tay chỉ và ghé sát vào tai Đoàn Vũ. Cách 70m, chúng đóng hai cụ, mỗi cụ một trung đội. Tôi đề nghị với anh Sương đi tập kích, thủ trưởng cho ý kiến đi. Đoàn Vũ quan sát một lúc rồi kéo Cam ngồi xuống hầm. Tập kích cũng ngon đấy, nhưng thôi để lần khác, cậu phải về chiếm lĩnh chốt đáy cho kịp. Đại đội còn bao nhiêu người chiến đấu được? Báo cáo thủ trưởng, cả tôi nữa là 5. Này, có nắm được tình hình bên chốt Mỹ không? Báo cáo thủ trưởng, chúng tôi giữ được trận địa là nhờ anh em bên chốt Mỹ đó. Các đồng chí bất ngờ đánh vào sườn một đại đội địch, đánh vào trận địa chúng tôi. nhưng từ chiều đến giờ không nghe tiếng súng nào nữa, không biết bên đó ra sao. Trung đoàn đã triển khai lực lượng theo kế hoạch mới, tiểu đoàn 19 về giữ chốt đáy. Vậy là bỏ chốt Mỹ và cống ông Tề phải không thủ trưởng? Đoàn Vũ gật đầu, nhưng sợ Cam không thấy, anh lại ghé sát miệng vào tai Cam. Các cậu hoàn thành nhiệm vụ ở đây rồi, thôi kiểm tra lại lần nữa, nhất là thương binh tử sĩ và vũ khí rồi rút. Rõ, tôi kiểm tra rồi, thủ trưởng rút trước đi. Tôi đi gài lựu đạn sáng mai, bọn địch sẽ mò răng, không ăn đòn tập kích cũng phải ăn đòn lựu đạn gài. Đoàn Vũ bóp mạnh vào vai Cam rồi thả ra, cầm sách một chùm lựu đạn bò lên hầm. Đoàn Vũ quay lại hỏi Sương: cậu chuẩn bị số quân cho Cam chưa? Báo cáo chuẩn bị rồi ạ. Được mấy người? Được 10 người, nhưng cậu Biên đại đội phó cứ cao ốm hoài, không còn ai ra tay Cam. Cái cậu Biên ấy thế nào ấy nhỉ? Mình không hiểu được cậu ta. Tôi cũng không hiểu được. Hơn 2 tháng chốt chặn, cậu ta ra chốt được 2 lần, mỗi lần 1 ngày. Cậu Khiêm thì đi từ hồi bầu lòng, nghe nói hỏng cánh tay trái, nên chỉ một mình Cam quần suốt ngoài chốt. Cậu Biên cứ ý ra đó, nên chưa đề nghị trung đoàn nhắc Bình lên được. Cả Bình và Hoan đều lên đại đội phó được, để bọn mình nghiên cứu. Sương lắc đầu: nhưng cả hai đều bị thương hôm nay rồi. Bình bị thương nặng, không biết có sống được không. Trúng mảnh ở ngực, Hoan bị vào tay trái ạ. Tiểu đoàn phải chú ý giúp đỡ cậu Biên, có nhiều ý kiến xì xào đấy. Cả Hậu nữa, nghe nói đuối lắm phải không? Không có Cam và mấy tay kia làm nòng cốt thì gái thủ trưởng ạ. Không biết rồi sẽ ra sao. Những tay giỏi, những tay vững vàng đều lần lượt bị thương hoặc hy sinh. Phải tiếp tục bồi dưỡng những đồng chí có triển vọng. Cam đi gài lựu đạn đám về, Cam tụt xuống gầm đưa tay sờ soạn. Thủ trưởng còn đấy à? Vậy mà tôi định rút đi luôn. May chứ không lại đi tìm nhau suốt đêm. Gài sau trái thủ trưởng ạ, cứ cho nổ ít nhất 3, cũng phải được 10 thằng. Thủ trưởng còn việc gì ở đây nữa không? Đoàn Vũ nắm tay Cam kéo sát vào người. Bọn mình chờ cậu, thôi ta đi. Đoàn Vũ bò lên hầm trước rồi đi Sương. Cam gài trái lựu đạn thứ 7 và cử hầm của mình, rồi bò lên sau cùng. Cây AK nằm trên lưng, cây M79 nằm tay phải, cổ trong túi mìn mo đầy lựu đạn. Chỉ một loáng, Cam đã theo kịp Sương. Một chập pháo lại bất tận giết trên lưng 3 người, lao thun thút xuống cầu tàu ô, ý định của địch phơi bày trong từng loạt pháo. Chương 8. Số thương binh của đại đội 111 sắp về đến sở chỉ huy tiểu đoàn thì bị một chập pháo chụp gần đội hình. Đoàn Vũ và Dương cùng đi trong đoàn khiêng thương binh tử sĩ. Dứt loạt pháo, Đoàn Vũ nhổm người lên hỏi ngay: có việc gì không? Có tiếng một chiến sĩ ở phía đầu đoàn tải thương nói vọng xuống: có ạ, báo cáo thủ trưởng, đồng chí Bình lại bị thương tiếp đấy ạ. Các chiến sĩ lồm cồm bò dậy, người khiêng, kẻ cõng anh em đi nhanh về sở chỉ huy. Chính trị viên Lâm đã chờ sẵn ở đó, anh bổ sung thêm lực lượng rồi tiếp tục cho đưa thương binh tử sĩ về hậu cứ. Đoàn Vũ theo kịp chiếc cáng thương cuối cùng, anh cúi xuống nhận ra Bình trung đội trưởng. Một tay Bình đặt lên bụng, một tay nắm lấy mép võng, đang nghiến chặt như gắng sức chống lại cơn đau. Bình nói thều thào: thôi không, không phải khiêng nữa, có ai đấy không? Có. Đoàn Vũ ngồi xuống nắm lấy tay Bình: Mình đây, cậu có nhận ra mình không? Cậu bị thương chỗ nào? À, thủ trưởng. Bình nghiêng đầu về phía Đoàn Vũ: Em không nhìn thấy gì, nhưng em nghe thủ trưởng nói em khát quá. Đoàn Vũ hỏi cậu chiến sĩ khương thương: cậu ấy bị thương thêm ở đâu? Báo cáo thủ trưởng, ở đùi em băng rồi, nhưng máu vẫn ra nhiều lắm ạ. Đoàn Vũ gọi to: có quân nhi đấy không? Có tiếng cậu chiến sĩ nào đó sau lưng đáp ngay: báo cáo, quân nhi đi với thương binh của đại đội 112. Thôi, Bình đưa tay sờ soạng, không phải gọi quân nhi nữa. Bình thở mạnh, giọng tự nhiên trở lại bình thường: đây là đâu? Có phải cống ông Tề không thủ trưởng? Đoàn Vũ đặt tay lên trán Bình: Bình ơi, đây là sở chỉ huy của tiểu đoàn. Anh em vừa đưa cậu từ cống ông Tề về đây, bọn địch chưa chiếm được cống ông Tề đâu. Cậu để anh em khiêng cậu đi trạm phẫu cho kịp. Đừng, không phải khiêng đi nữa. Em biết em không sống được đâu thủ trưởng ạ. Em sắp chết rồi, em bị thương ngực ngực từ chiều. Bình lại sờ soạng. Đoàn Vũ nắm lấy tay Bình: thủ trưởng ngồi với em một chút nữa. Pháo địch trên xe tăng bắn trúng hầm, em thấy chút lửa xanh, Cây đại liên còn nhiều đạn lắm, bọn địch không chiếm được trận địa của trung đội 3 phải không thủ trưởng? Không, bọn địch không chiếm được một hầm nào hết. À, tay thủ trưởng đây rồi. À, bọn địch không chiếm được hầm nào hết. Em hoàn thành nhiệm vụ rồi, phải không thủ trưởng? Em khát quá. Em có cái thư trong túi áo, nói với Hoàn gửi giúp em. Em tiếc không sống đến ngày vào Sài Gòn. Em... Đoàn Vũ cúi sát xuống tận mắt Bình, nhưng anh không nghe tiếng Bình nói gì nữa. Bình nấc lên mấy tiếng, đồng ngẹo sang một bên. Bình thở hắt ra. Đoàn Vũ lần tay vào ngực Bình, khung ngực trai trẻ vẫn căng phồng nhưng đã lạnh ngắt đi. Đoàn Vũ nhẹ nhàng gỡ những ngón tay của Bình đang nắm chặt cánh tay mình. Anh đánh cho những ngón tay thẳng ra. Anh đặt hai tay Bình duỗi dài theo người, vuốt vầng trán đầy đất và máu của Bình. Anh cắn môi để kìm lại tiếng nấc. Đoàn Vũ đứng dậy gần như lảo đảo, giọng anh lạc hẳn đi. Đồng chí Bình hy sinh rồi, các đồng chí đưa Bình về hậu cứ đi. Hai chiến sĩ khương thương cúi xuống nâng chiếc võng lên. Họ bước chệch choạng qua những hố bom hố pháo trùng chéo lên nhau. Đoàn Vũ đứng lặng một lúc rồi đi về phía hầm chỉ huy. Đoàn Vũ đi khỏi thì từ phía trận địa có một bóng người đi nhanh về chỗ Đoàn Vũ vừa đứng. Bóng người đứng lại nhìn về phía sở chỉ huy vừa lắng tai nghe ngóng, nửa muốn đi vào nửa không. Vai phải anh ta mang AK, cánh tay trái cộm lên những vòng băng trắng đút qua một vòng dây cũng bằng băng trắng quàng qua cổ. Bóng người đứng chừng vài phút rồi tặc lưỡi đi nhanh về hậu cứ. Bóng người đó là trung đội pháo hậu. Trong trận đánh kéo dài suốt từ sáng đến chiều, hậu không bị thương. Một trái bom nổ gần cuốn đi lớp đất trên đầm làm hậu và một số chiến sĩ nữa hơi tức ngực. Bị sơ qua như vậy thì mùi me gì, nhưng hậu cứ ôm lên ngực lùi sâu vào phía sau trong căn hầm đất còn nguyên, không thò đầu lên cửa hầm lần nào cho đến khi Cam bỏ tên gọi hậu mới lên khỏi hầm. Nắm được khả năng tinh thần tư tưởng của hậu nên Cam không bố trí trung đội của hậu ở phía trước và những nơi quan trọng. Trung đội từng ở trách phía sau đội hình đại đội làm lực lượng dự bị, vừa chi viện vừa bổ sung quân số cho hai trung đội phía trước. Suốt ngày hôm nay tuy không ngoi lên cửa hầm lần nào, không bắn phát súng nào, nhưng hậu vẫn phải chịu những trận bom pháo dội xuống khu vực trận địa. Ngồi thu mình trong góc hầm, hậu như người lên cơn động kinh. Mỗi lần tiếng động cơ máy bay gầm rú trên đầu, hậu co rúm người lại, mồ hôi tháo như tắm. Hậu bịt tai nhắm mắt, bom nổ xong hậu mở choàng mắt, hai tay thúc ngược lên nóc hầm như muốn chọc thùng hầm bỏ chạy. Mấy năm trước hậu không đến nỗi ngán phi pháo như bây giờ, một phần vì phi pháo địch không tập trung, một phần vì đơn vị thường đánh vận động, đánh xong di chuyển ngay, động đường xoay sở. Bước vào chiến dịch này hậu biết sẽ lắm phi pháo, nhưng những trận như Hồng Tâm, Bảo Lòng hậu vẫn còn chịu được. Tuy có chốt chặn cũng chỉ vài ba ngày và phi pháo cũng chưa nhiều lắm. Từ lúc chuyển về tàu ô đến nay, đêm ngày lúc nào cũng có bom có pháo. Hậu thấy mình như bị nhốt trong một cái túi đầy lửa đạn. Những ngày đầu tuy sợ nhưng hậu còn cố giữ để khỏi ảnh hưởng đến anh em. Hậu mong đợi đơn vị bạn đến tay phiên. Hậu hy vọng có một công tác gì đó về phía sau, nhưng chờ mãi không có ai đến tay, mong mãi không có công tác gì. Hậu nảy ra ý muốn ốm một trận thật nặng hoặc là bị thương, nhưng bị thương nhẹ thôi, đừng gãy tay gãy chân, đừng xe sát mày mặt. Hậu sẽ về quân y, về phía sau, về được thì chuyện tìm lý do để khỏi trở lại đơn vị là điều không khó. Nhưng hậu vẫn không ốm, vẫn không bị thương. Tuy vậy, cũng nhiều lúc hậu đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Gương chiến đấu của các bạn đồng cấp, quả ngay chiến sĩ trong trung đội làm cho hậu suy nghĩ. Những con người ấy cũng thì xương như mình, nhưng sao họ chịu đựng mọi ác liệt có vẻ thản nhiên như vậy. Họ bình tĩnh, họ xử trí chính xác. Họ còn nói chuyện, pha trò, cười đùa với nhau. Những câu chuyện của họ nhiều khi rất rôm rả. Hậu có nghe nhiều tiếng xì dầm, nhiều lời bình phẩm của anh em. Nước ra ông Hậu dạo này tái tợn, lúc nào ông ấy cũng giật mình. Ông Hậu nhát quá chừng, nhát hơn cả tân binh. Ông Hậu nghĩ đến chữ thọ nhiều quá, sinh ra lầm lì cáu cắt. Hậu không bỏ ngoài tai những lời nhận xét ấy, đôi ba lần hội ý cán bộ đồng cấp phê bình. Hậu bi quan nói liều: tôi bị bệnh thần kinh không chịu được phi pháo. Nghe Hậu nói ai cũng bật cười. Dư luận về Hậu đến tai chính trị viên Lâm, rồi đến tai trung đoàn. Hai lần bị Hậu cứ xả hơi, chính trị viên Lâm tranh thủ gặp Dương Hậu. Một lần khác xuống họp với tiểu đoàn 19, Nguyễn Tính cũng tranh thủ gặp Dương Hậu. Tất nhiên hai ông cán bộ chính trị nói nhiều, phân tích nhiều, Hậu gỡ khắc phục khuyết điểm, không làm ảnh hưởng đến anh em. Nhưng ra đến trận địa, Hậu lại sợ, nỗi sợ dường như mỗi ngày mỗi nhiều thêm. Cũng có những lúc Hậu tự hỏi, hay là mình bị bệnh thần kinh thật. Hậu gõ tay lên đầu, sờ nắn mặt mũi, tay chân, thử lại trí nhớ. Không, Hậu rất khỏe, mắt nhìn tinh, tai nghe thính. Hậu còn nhớ rất rõ những câu chuyện buồn vặt hồi con nít, nhớ cả những chi tiết, những biểu hiện nhỏ nhất về thái độ, cử chỉ, về tình cảm mỗi lần gặp người yêu. Lúc có điều kiện, Hậu vẫn ngủ rất tốt, đầu không đau nhức gì cả, quanh co mãi với đồng đội, với cấp trên và chính cả với mình. Cuối cùng Hậu đành phải thú nhận rằng mình đúng là quá sợ chết. Đó là vào lúc nửa đêm thật khuya, không có phi pháo, trong hầm cũng như trên trần địa hoàn toàn im ắng, chỉ có tiếng gió thổi ào ào lọt qua cửa hầm như mang đến nỗi buồn, nỗi nhớ. Đó là lúc Hậu tựa lưng vào vách hầm, nhìn qua cửa hầm lên bầu trời đen, điểm lại những bạn bè lần lượt ngã xuống, đứa góc đường này, đứa đoạn đường nọ. Đó là lúc những nỗi khổ cực ở chiến trường cứ mỗi năm mỗi tăng lên, kéo dài vô tận, và những thèm khát tầm thường từng ngóc ngách nào đó trong người xô ra đòi hỏi. Càng sợ chết thì Hậu không còn nghĩ được gì ngoài chuyện chết. Bởi vậy nên khi rời khỏi khu vực cấm ông Tề, Hậu đã nảy sinh ra một ý định ghê gớm. Hậu định bắn vào tay, bằng cách đó Hậu sẽ rời khỏi trần địa như một người thương binh. Nhưng khi ướm mũi súng vào tay, Hậu bỗng lắc đầu. Trần địa đang im lặng, một phát súng nổ bất ngờ là mục tiêu cho bọn địch bắn pháo tới, với lại như vậy sẽ bị bại lộ mất. Khi về đến điểm cao Nam Cầu Tàu Ô, từng đại đội được thay phiên, Hậu đã mừng. Nhưng khi thấy đại đội trưởng Cam kéo đi nhận hầm và hiệp đồng chiến đấu thì Hậu bồn chồn không yên. Hậu không có lý do gì để xin về phía sau cả. Hoàn, Bình bị thương, cán bộ trung đội còn mình Hậu và Học. Có xin vì lý do tức ngực, Cam cũng không cho, mà ở lại. Hậu bỗng rùng mình. Trận bom trận pháo vừa cống ông Tề ngày hôm nay đã làm Hậu teo hết mật, hết gan. Chiếm được cống ông Tề, bọn địch sẽ thọc thẳng lên Tàu Ô, bom đạn pháo tháo hồ rộng xuống. Chết 100%. Trong lúc chưa nghĩ ra được cách gì thì pháo địch bắn tới. Hậu nhảy xuống hầm, hai tay sờ soạng, bắn tay chạm phải một mảnh đạn pháo rất sắc. Hậu mở trừng mắt nhìn ra cửa hầm, một tình nghĩ vụt lóe lên trong óc. Hậu bặm miệng, cắn răng, cầm mảnh đạn rạch một đường vào phần mềm cánh tay trái. Hậu sờ lên vết rạch, chưa có máu. Hậu lại nhắm mắt, rạch mạnh lần thứ hai. Lần này thì Hậu thét lên một tiếng. Cậu chiến sĩ ngồi phía trong gọi giật. Cái gì thế anh Hậu? Hậu ném mảnh đạn đi, nói bình tĩnh. Tao bị thương vào cánh tay trái, mày lấy băng quấn giúp. Cậu chiến sĩ băng rất nhanh, không dám giết mạnh, sợ Hậu kêu đau. Băng xong, cậu ta còn cắt đoạn băng khác làm thành cái dây đeo cổ để Hậu trong tay vào. Hậu thở dài đánh sượt. Cậu sửa hầm đi, tôi nên báo cáo anh Cam. Hậu bắt đầu rên khe khẽ từng tiếng, đang nghiến chặt, cố làm ra vẻ đấu tranh dữ dội với cơn đau, rồi chui lên hầm. Hậu đến thẳng hầm của Cam, từ ngoài cửa Hậu nói một cách khó nhọc. Báo cáo đại đội trưởng, tôi bị thương rồi. Cam nhô người ra cửa hầm, rồi đứng lên giọng gắt gỏng. Hậu về công, bị thương sao? Báo cáo đại đội, đợt pháo vừa rồi, mảnh pháo làm nát cánh tay trái. Hậu vừa nói vừa cố chia cánh tay trái ra. Cam cầm lấy, Hậu vội co lại. À, đau anh. Mày đánh ở lại bữa nay đi, không đánh được thì ngồi dưới hầm chỉ huy anh em. Thằng Hoan, thằng Bình bị thương cả rồi. Báo cáo đại đội, tôi sợ vết thương nhiễm trùng, sợ đầy chậm phải cưa thì nguy. Mày muốn xin về chứ gì? Thì về đi, cắn răng lại, đừng có kêu rên. Thằng Bình nó nát cả ngực ra, nó có kêu rên gì đâu. Giao trung đội cho thằng Quỳ. Hậu đáp nhỏ, ngồi một chút rồi đứng dậy. Báo cáo đại đội, tôi về. Hậu nghiến răng thành tiếng, cốt để Cam hiểu Hậu đang cố chịu đau, bước đi chệch choạng. Khi biết chắc Cam không nhìn thấy nữa, Hậu đi nhanh về hầm Quỳ. Hậu cúi xuống trước cửa hầm, nói vọng xuống. Quỳ ơi, ra nhận nhiệm vụ ngay. Có tình hình gì thế anh Hậu? Quỳ từ dưới hầm đứng phát lên, vừa hỏi vừa sơ sơ vào người Hậu. Hậu chìa tay trái bó băng trắng ra cho Quỳ thấy. Hậu vừa thở vừa nói. Tớ bị pháo dập trúng đây này, tớ báo cáo với đại đội, cậu chỉ huy trung đội thay tớ. Tớ về mấy bữa khỏi vết thương tớ ra, nhớ động viên anh em giữ vững trận địa. Anh về một mình sao ạ? Hậu lắc đầu đứng dậy. Còn ai nữa đâu, tớ gắng về một mình vậy. Quỳ tặc lưỡi. Thôi anh về đi cho kịp, trời sắp sáng rồi, anh cứ yên tâm. Sở dĩ Hậu không ghé vào sở chỉ huy tiểu đoàn vì sợ tiểu đoàn hỏi. Màn kịch đã chót dựng thì phải diễn cho hết. Hậu về đến cứ của đại đội thì trời đã sáng. Cũng may ở nhà rất vắng. Y tá đại đội hộ tống thương binh lên trạm phẫu sư đoàn. Một số anh em khỏe đi chôn cất tử sĩ, còn lại hoàn nằm trên võng và cúi nấu cơm dưới bếp. Chớp thời cơ, Hậu đi thẳng về hầm của trung đội. Hậu nhìn quanh một lần nữa rồi bắt đầu mở băng xem vết thương. Lúc này thì đau thật rồi, máu khô cắn vào băng, không thấm nước khó mà gỡ hết. Vết thương bắt đầu nhức, không khéo nhiễm trùng thật cũng nên. Hậu buộc băng lại, ngồi từ ra thở dài. Hậu bắt đầu lo, hai vết vạch một sâu một nông, nhưng không liền nhau, không có một thứ mảnh nào lại trúng như thế này cả, hoặc găm sâu vào, hoặc cắt hẳn một miếng thịt. Dưới mắt quân đi, vết thương này là những dấu hỏi lớn, họ sẽ hỏi và Hậu trả lời thế nào. Hậu ngồi lặng im, gục đầu xuống, hai vai rũ ra. Hậu xấu hổ thấy giận mình vô cùng. Nhưng Hậu bỗng giật mình, tiếng động cơ máy bay khu trục trầm và nặng mỗi lúc một to dần. Hậu tặc lưỡi rồi đứng dậy lấy bồng xuống. Hậu nhét bao gạo, ăn gô, muối, võng vào bồng, buộc lại. Hậu đeo AK lên cột mắc võng, lùi lại nhìn khẩu súng thở dài. Ném lao thì phải theo lao, đánh liều vậy. Hậu lên nằm đi thẳng xuống bếp, nét mặt trở lại nhăn nhó, đau đớn. Thấy Hậu, cô nói: Anh không bị thương à? Hậu gật đầu. Mình bị thương lúc gần sáng, trúng mảnh pháo. Cô này, mình đi quân y đây, có ai hỏi, cứ bảo giúp mình nhé, mình lo vết thương nhiễm trùng quá. Anh định đi quân y nào? Còn giấy giới thiệu, giấy cung cấp làm sao? Mình lên quân y sư đoàn, ở trung đoàn nghe nói đông lắm rồi, giấy tờ gửi sao cũng được, cùng sư đoàn lo gì? Thôi được, anh cứ đi đi, ít bữa lành lại về. Vết thương chắc cũng chóng lành thôi. Hậu đặt tay lên ngực. Nhưng cái này mới lâu cô ạ, ho ra máu nhiều lắm, một trái bom dập gần hầm, đất đè lên. Chết thôi, cán bộ trung đội anh hy sinh, anh bị thương, làm sao? Hậu đứng dậy, quay đi, nhưng sực nhớ, Hậu lại hỏi: Cậu có tiền không? Cô ngạc nhiên: Tiền gì? Tiền rĩa. Anh đi đâu tận bên ca mà cần tiền rĩa? Quân đi sư đoàn ở gần đây thôi. Hậu tái mặt, biết mình lỡ lời. Hậu cười xòa, lắc đầu, rồi mặt lại nhăn nhó. Mình nợ thằng bạn trên sư đoàn hơn trăm rĩa, có thì giả nó, không thì thôi. Thôi, mình đi đây, có ai hỏi cậu nói mình lên quân đi sư đoàn. Cô nhìn theo Hậu gọi to: Ăn cơm rồi đi có được không anh Hậu? Kìa, cái ông Hậu này cứ như là sắp chạy trốn đấy. Hậu cũng nghe cô ấy gọi ăn cơm, nhưng thôi, ăn uống gì nữa, đã chót phải chết. Không nhanh, y tá về còn đi đâu được. Hậu xuống hầm lấy bồng, mặt lấm lét như một tên ăn trộm. Hậu tạt vào rừng, cắt đường đi về hướng Bắc. Hậu không vào quân đi sư đoàn, Hậu sẽ đi ngược lên Lộc Ninh và trạm quân đi sư đoàn bạn. Hay quả Hậu cần chiến dịch, ở đó không ai biết Hậu, nói sao chẳng trôi. Với tương lành Hậu sẽ tính tiếp. Khu trục bắt đầu dội bom ở phía sở chỉ huy tiểu đoàn. Pháo bầy hết loạt này đến loạt khác dồn dập trút xuống như giã gạo. Hậu đứng lại hướng về phía trận địa lắng nghe. Hậu lẩm bẩm: Hừ, ở đây tiếng nổ nghe này to hơn ngoài trận địa, lạ thật. Hậu tặc lưỡi rồi quay người đi thẳng. Chôn cất xong bốn tử sĩ, bên bảo anh em về trước, bên đứng tựa lưng vào gốc cây, đưa cặp mắt buồn bã thất vọng nhìn từng ngôi mộ. Mộ quay đầu về một hướng nhưng không thành hàng lối, mộ nào cũng nằm gần một gốc cây để sau này dễ tìm. Bên đếm từng ngôi, đến sáng nay nữa là 29 mộ, chưa kể hàng chục anh em bị bom pháo làm mất xác ngoài trận địa. Đây là số chết, còn số bị thương gấp đôi thế này. Bên lắc đầu và bỗng tự hỏi: Bao giờ đến lượt mình, và mình sẽ nằm bên gốc cây nào trong vạt rừng này? Bên giật thoát người, đùng mình đảo mắt nhìn quanh vẻ sợ hãi. Khi câu hỏi ghê gớm đó đột nhiên hiện ra trong óc, bật thành lời trên miệng Biên. Câu hỏi có hai vế, thật rõ ràng, thật cụ thể, thật mãnh liệt, khiến Biên không thể nào lẩn tránh, không thể nào xua đuổi được. Cán bộ đại đội chỉ còn có hai người, Cam luôn luôn ở phía trước, đó là lý do chủ yếu để Biên tránh khỏi cái chết. Biên cho sớm muộn rồi cũng sẽ đến lượt mình, bởi vì Biên không thể lẩn tránh ở nhà mãi được. Rồi Biên cũng phải ra thay cho Cam, hoặc Cam hy sinh. Nếu việc đó xảy ra thì hôm nay đứng đây tự chọn trước cho mình mảnh đất bên gốc cây nào đó, như câu nói đáng sợ kia, chắc không có gì lạ. 4 tháng trước, sau khi giao quân xong, Biên và những cán bộ trong đoàn chuẩn bị trở lại hậu phương. Trong những ngày chờ chuyến đi ra, Biên vào rừng bắn chim, phát hiện được một kho xe đạp thổ đã hỏng. Mấy ngày liền, Biên đi hục tháo từng chiếc xe, lấy được hàng kilo bi, hơn chục chiếc gồm trục, may ơ, xích líp còn tốt, Bình gói lại thật kỹ, cho vào ba lô để cạnh cân mì chính. Số mì chính này phát cho đại đội ăn dọc đường. Bên không chi hết, với những thứ này mang ra Bắc, chắc chắn Bên có món tiền kha khá. Nhưng sau đó, đoàn cán bộ giao quân được lệnh ở lại, bổ sung cho các sư đoàn đang chuẩn bị chiến dịch lớn. Cầm quyết định trong tay, Bên trần trọc mấy đêm liền. Tháng 7 năm 1956, không có hiệp thương tổng tuyển cử, việc trở về quê hương đột nhiên lùi ra, không còn nhìn thấy cái đích cuối cùng ấy. Con đường dài trở nên hun hút, Biên bắt đầu suy nghĩ, chuẩn bị tạo lập cho mình một cuộc sống mới theo ý muốn. Năm 1964, Biên tốt nghiệp lớp 10 ở một trường học sinh miền Nam. Biên thi vào Đại học Bách Khoa, cộng thêm điểm ưu tiên, Biên có tên trong số học sinh được chọn đi học nước ngoài. Tháng 8 năm 1964, Biên ném bom miền Bắc, đưa quân viễn chinh vào miền Nam. Nhiều cán bộ, bộ đội miền Nam tập kết lần lượt trở về miền Nam. Thanh niên miền Bắc sôi nổi nhập ngũ, chờ ngày ra chiến trường đánh Mỹ. Trong những ngày chờ đợi, Biên suy nghĩ rất nhiều. Vào miền Nam đánh Mỹ, tức là mình trực tiếp tham gia việc giải phóng quê hương. Nhưng Mỹ mạnh, Mỹ giàu như thế, đánh đến bao giờ nó mới chịu thua? Đánh Mỹ nhất định ác liệt, chắc gì mình còn sống để về quê hương. Còn đi học nước ngoài, đúng rồi, Biên tự nhủ. Có lớp thanh niên trực tiếp vào miền Nam đánh Mỹ, giải phóng đất nước. Có lớp thanh niên đi học nước ngoài để sau này về xây dựng miền Nam. Hai con đường ngược chiều nhau, nhưng cuối cùng sẽ gặp nhau ở một điểm. Mình lại tránh xa được cuộc chiến tranh, mới còn phải suy nghĩ đấu tranh gì nữa. Nhưng chiến tranh ngày càng mở rộng, ác liệt. Nhiều kế hoạch cũ phải thay đổi, đảo lộn. Biên không đi học nước ngoài. Năm 1966, lệnh động viên cục bộ ban hành, Biên và bộ đội được chọn đi học sĩ quan. Biên nghĩ, thôi không tránh được xa thì phải tránh được gần. Biên ra sức học, tốt nghiệp, đạt loại giỏi về các môn lý thuyết, nhất là khả năng huấn luyện. Biên cạnh cục xin về một đơn vị huấn luyện tân binh. Với chỗ đứng an toàn này, Biên phát huy mọi khả năng sẵn có. Biên có tín nhiệm trong đơn vị, Biên có thể làm công tác đó cho đến khi kết thúc chiến tranh. Nhưng để trả xong món nợ tinh thần chưa ra chiến trường, nên Biên xin đi giao quân cho chiến trường. Hoàn thành đợt giao quân này, hẳn sẽ không còn ai nói bóng gió gì về việc Biên chưa ra chiến trường nữa. Chiến tranh làm đảo lộn tất cả. Biên rút ra được điều đó qua mấy đêm không ngủ, đảo lộn cả những dự định của cá nhân. Không còn cách nào khác, Biên mang ba lô xuống trung đoàn 29, rồi xuống thẳng đại đội 111 làm đại đội phó. Biên xuống đúng ngày làm lễ xuất quân, khẩu hiệu lớn, tiến sâu, tiến xa, tiến đến thắng lợi cuối cùng. Và không khí sôi nổi, phấn khởi, hào hứng cuốn Biên vào đội hình. Biên bỏ lại gói phụ tùng xe đạp ở dưới hầm, giao cân bột ngọt cho côi. Con đường từ chỗ này về đến quê hương chẳng còn bao xa nữa. Tuy đầy bom đạn, đầy ác liệt, nhưng mình sẽ tìm cách tránh né. Biên tự an ủi mình như vậy. Sau lần ngồi hầm làm nhiệm vụ nhét nút ở cầu Cần Lê trong trận ngã ba Hồng Tâm, tuy chưa có gì ác liệt, nhưng Biên đã thấy trước việc tránh né khỏi bom đạn đứng ngay một đại đội bộ binh là một việc hết sức khó khăn, có khi không thực hiện được. Trên đường hành quân xuống Bảo Lòng, nhân lúc nghỉ, Biên tìm gặp Nguyễn Tính. Biên tự giới thiệu rất khéo léo về mình, thăm dò chính ủy về hai công việc Biên nghĩ ra khi bước lên khỏi chiếc hầm chật chội ở cầu Cần Lê. Việc thứ nhất, xin về trường hại sĩ của sư đoàn, với lý do Biên có khả năng huấn luyện, đã nhiều năm làm công việc đó. Việc thứ hai, xin lên trung đoàn hoặc sư đoàn làm trợ lý dân vận, với lý do Biên người địa phương thuộc vùng sư đoàn đang tác chiến. Biên có thể cống hiến khả năng vào việc móc đáp cơ sở, nắm tình hình địch, phục vụ cho đơn vị chiến đấu. Lần đó, Nguyễn Tính nghe rất chăm chú, vừa nghe vừa nhìn sâu vào đôi mắt Biên, khiến Biên chột dạ. Nguyễn Tính cho Biên biết cả hai việc đó đều có người chịu trách nhiệm rồi. Việc cần nhất bây giờ là ở lại đơn vị trực tiếp chiến đấu và chỉ huy anh em. Ý kiến dứt khoát của Nguyễn Tính làm Biên thất vọng. Thì ra ở chiến trường hoàn toàn khác với hậu phương. Hậu phương rộng đường xoay sở, còn ở chiến trường đâu đã vào đó, mọi lối đi đều chật hẹp, khó lòng luồn lách. Biên chấp nhận nhiệm vụ ở dưới một đại đội bộ binh như chấp nhận một số phận ở Bảo Lòng. Biên tham gia mấy trận, Biên nhìn thấy những tên địch đầu tiên bằng mắt. Biên cúi sát đầu xuống cửa hầm để kéo trọn băng đạn này đến băng đạn khác. Biên nhiều thêm rằng, việc quật ngã những tên địch kia, việc được đề bạt lên một cấp không phải là một việc dễ. Trong lúc chưa nghĩ được cách gì để khỏi phải ra trận địa, thì chính trị viên Khiêm bị thương nặng đi quân y. Lê Cam tự nhận lấy phần việc ở phía trước, dĩ nhiên Biên nhận phần việc phía sau. Nhưng dù Biên có làm tốt công việc phía sau đến đâu đi nữa, thì vẫn không tránh được những nhận xét, những ý kiến, đến cả những dư luận của những người xung quanh về việc Biên ít ra mặt trận. Bên ngại trực tiếp chiến đấu, bên hiểu trong mắt mọi người, bên vẫn chưa được công nhận là cán bộ thực sự của một đại đội bộ binh, nghĩa là công việc chiến đấu là nhiệm vụ hàng đầu, dựa vào đó mới kết luận và đánh giá được. Nguyễn Tính và Lâm, chính trị viên tiểu đoàn, một vài lần gặp bên gợi ý về chuyện đó. Bên không có lý do gì để lẩn tránh, cuối cùng phải nói thật rằng mình hoàn toàn chưa có kinh nghiệm chỉ huy chiến đấu, phải học hỏi và tập dượt dần dần. Bên có thể cúi đầu, ngoảnh mặt trước mọi lời bình phẩm, có thể gan lì trước mọi nhận xét. Quý hồ qua được các chặng chốt chặn tàu ô này rồi sau đó sẽ liệu. Những cái việc ngày nào cũng phải đi khiêng thương binh, chôn cất tử sĩ đã làm cho bên bị tác động ghê gớm. Mục đích to lớn của chiến dịch xem ra khó đạt được. Cái bề thế của cuộc giao quân mỗi ngày một teo lại. Bọn địch rõ ràng còn rất mạnh, binh lực đông, hỏa lực nhiều, cường độ của chiến tranh mỗi ngày một dữ dội. Mặt trận Quảng Trị, quân ta đang đi vào phòng ngự, lính dù lính thủy đánh bộ đang phản kích chiếm lại thị xã Quảng Trị và thành cổ. Mặt trận Tây Nguyên đang đánh giằng co ở những vùng phía bắc thị xã Kon Tum. Mặt trận đường 13 mắc nghẽn ở An Lộc. Tàu ô bỏ Bầu Lòng lùi về Ngọc Lầu, bỏ Ngọc Lầu lùi về tàu ô, bỏ tàu ô sẽ lùi về đâu? Lại lùi về biên giới thôi. Gần 5 tháng chiến đấu nhưng chưa được bổ sung quân số, mỗi đại đội chỉ còn vài ba chục, quân số trực tiếp cầm súng chỉ được 15 người. Gạo tính từng bữa, đạn tính từng viên, nguồn tiếp tế chủ yếu từ hậu phương vào mất hút giữa Trường Sơn. Mỹ dùng mìn phong tỏa vùng biển, vùng bom đạn phong tỏa hai tuyến đường sắt vùng biên giới. Có thể Mỹ đã ngăn chặn có hiệu quả sự chi viện vũ khí, lương thực của các nước xã hội chủ nghĩa vào miền Bắc, ngăn chặn có kết quả việc đưa người và vũ khí từ miền Bắc vào chiến trường. Quân Sài Gòn được trang bị thêm những vũ khí tối tân, tên lửa chống tăng, Đại Bắc tầm xa 175 ly, vua chiến trường, máy bay phản lực F-5 và xe tăng hạng nặng M-48, hy vọng và ước mơ về vùng ven Sài Gòn. Biển vẽ ra trong cái đêm ngồi dưới hầm vứt bỏ mọi thứ phụ tùng xe đạp, xem ra ngày càng xa vời. Còn cái việc ngắm trước một miếng đất, chọn trước một cái cây trong vạt rừng không tên tuổi này sẽ là điều không tránh khỏi. Tiếng trọng pháo nổ gần làm Biên giật mình. Biên chớp mắt nhìn xung quanh. Biên như vừa sống qua một giấc mộng. Biên nhìn những ngôi mộ, nhìn thân cây đang tựa, nhìn mảnh đất đang đứng. Biên thở dài ngao ngán. Mình sẽ không được gặp gia đình nữa sao? Mình sẽ nằm đây bên cạnh gốc cây này, ngay chỗ mình đang đứng sao? Biên nghĩ thầm và bỗng hết sức sợ hãi. Biên càng mở to mắt nhìn gốc cây, nhìn mảnh đất. Biên lùi từng bước, vừa lùi vừa tự hỏi. Phải chăng đây là điểm báo trước, là linh tính, là số phận của mình phải như thế? Biên bỗng hét to. Không, không thể như thế được, ta còn cần phải sống. Đây không phải là chỗ dành cho ta. Biên hốt hoảng nhìn xung quanh, không có ai cả, chỉ có những ngôi mộ im lìm và tiếng Đại Bác. Biên lùi thật nhanh rồi quay đầu chạy một mạch. Về đến cứ, Biên thấy chính ủy Nguyễn Tính đang ngồi nói chuyện với Hoàn. Hoàn ngồi trên võng, bàn tay trái đã thay băng mới trắng toát. Hình như Hoàn đang kể cho chính ủy nghe trận đánh ở cống ông Tề. Bàn tay đau làm cho Hoàn khó biểu hiện trong khi miêu tả trận đánh. Nhưng vẻ say sưa thì bừng lên trên khuôn mặt thông minh, thanh tú. Thấy Biên đi qua, Nguyễn Tính vẫy lại. Lại đây Biên, cậu đi đâu về đấy? Không lẩn tránh được, Biên phải bước tới. Báo cáo chính ủy, tôi đi chôn cất tử sĩ. Cậu có lấy cái tư trong túi áo mình đã không? Hoàn nói ngay. Báo cáo chính ủy, anh em đã đưa cho tôi có hai tư, một tư gửi cho mẹ, một tư gửi cho cô Loan, bạn của Bình. Lúc có điều kiện tôi sẽ gửi ạ. Cậu ấy dán tư lại chưa? Báo cáo chưa. Cậu cho mình xem qua một cái. Cậu xem chưa? Báo cáo thủ trưởng, tôi xem rồi ạ. Nguyên Tính cầm thư, anh mân mê hai chiếc phong bì làm bằng giấy xé từ cuốn vở học sinh. Anh rút tờ giấy từ trong chiếc phong bì để gửi cho mẹ. Đây cũng là tờ giấy xé từ cuốn vở, chữ viết ngạc nhiên, không phải viết một mạch mà viết nhiều bữa. Ánh mắt Nguyên Tính như soi từng chữ. Mẹ kính yêu của con định viết thư cho mẹ và gia đình từ ngày chưa bước vào chiến dịch, nhưng công việc chuẩn bị liên miên, không thể nào viết được mẹ. Vào chiến dịch tưởng sẽ tranh thủ viết, nhưng chiến dịch này chúng con đánh suốt ngày này qua ngày khác, thật là không ngừng không nghỉ mẹ. Thư này con viết cho mẹ trong lúc đang ngồi giữ hầm ngoài trận địa sau một ngày đánh lui nhiều đợt tiến công của địch. Anh em đang ngồi, con khát nước đốt thuốc mìn lên nấu nước, tự nhiên con nhớ mẹ và gia đình quá. Con không viết thư luôn cho mẹ vì đường rất xa, dọc đường cũng lắm bom đạn, không biết thư có ra tới nơi không. nhưng lúc nào con cũng nhớ mẹ, thương mẹ và gia đình. Ngay đài biết bà con quê ta làm ăn giỏi, chúng con vui lắm. Đại đưa chúng con về gần gia đình, về gần quê hương đấy mẹ ạ. Chiến đấu bom đạn nhiều, ác liệt là chuyện thường thôi. Mẹ đừng lo gì cho con, con vẫn mạnh khỏe, vui vẻ cùng anh em đồng đội chiến đấu cho đến ngày vào được Sài Gòn. Mẹ ơi, vào được Sài Gòn là xem như con sắp được về thăm mẹ, thăm gia đình, thăm quê hương rồi đó. Đã 7 năm xa mẹ rồi, chắc không lâu nữa đâu mẹ nhỉ. Bức thư tạm dừng ở đó, chắc Bình còn muốn viết nữa, nhưng không hiểu sao chưa tiếp tục. Nguyên Tính rút bức thư thứ hai. Thân mến gửi Loan, chào em, anh viết cho em từ trong một chiếc hầm ngoài trận địa. Câu chuyện giữa anh và em suốt 6 năm qua, anh đã kể cho đồng đội nghe không biết bao nhiêu lần. Ở trên trường, được nghe chuyện riêng của nhau, giống như được đọc một cuốn sách hay vậy. Em đừng cười, đừng trách, đừng giận, đừng cho rằng những người lính không thế nhỉ, kém văn hóa, đã đem những chuyện riêng tư, cả những chi tiết, những rung cảm nhỏ của mình nói cho nhau nghe. Nguyên Tính đọc lại, lật nhìn cả hai mặt, đây là trang bình viết ngắn nhất, những dòng cuối nguệch ngoạc vội vã. Nguyên Tính đọc sang tờ thứ ba. Loan ơi, em hiểu cho rằng những chuyện chiến đấu, cảnh sinh hoạt ở chiến trường, sự ác liệt, căng thẳng trong bom đạn không phải là cái gì mới mẻ đối với những người lính. Những lúc rỗi rãi, bọn anh lục tìm kho kỷ niệm còn ít ỏi của mình, cái kho kỷ niệm mà mỗi người đều có, nhưng với bọn anh nó được bổ sung không đều, không cân đối. Tuy vậy, cái kho kỷ niệm còn ít ỏi đó vẫn giữ vị trí xứng đáng trong đời sống tinh thần của mỗi người lính ở lâu trên chiến trường. Loan ơi, trong chiến đấu ác liệt, người lính không giữ riêng cho mình cái gì cả, từ tính mệnh đến tình cảm riêng tư, người lính luôn luôn đương đầu với cái chết, nên rất quý sự sống, rất quý tình cảm. Người lính khao khát sự sống, khao khát tình cảm, người lính cũng lại sẵn sàng hy sinh vì cần phải hy sinh. Có lẽ chính vì vậy mà cuộc sống của người lính ở chiến trường rất mãnh liệt. Loan ơi, em đừng cười đấy. Những suy nghĩ trên như người ta nói vừa rút ra được trong cuộc sống của bọn anh ở chiến trường đấy. Anh viết ra cho em nhớ, anh nói với chính mình, với chính những người lính. Nguyên Tính đọc sang tờ thứ tư. Tờ này Bình viết kín cả hai mặt giấy, gạch xóa khá nhiều. Anh với em, chúng ta là mối tình đầu của nhau. Sự trẻ tư đã làm chúng ta không biết nói gì với nhau trước lúc chia tay. Chúng ta không hứa gì với nhau cả. Biết đâu giờ đây em đã khác đi nhiều lắm. Bởi vì em không bị ràng buộc bởi cái gì cả. Thế mà đã 7 năm rồi, thời gian giúp anh nhận ra rằng sự không hứa hẹn gì giữa hai chúng ta là đúng. Anh đã hăm hở ra đi, cũng tức là anh đã vui vẻ nhận thấy sự hy sinh. Không sao cả, em cứ xây dựng một tổ ấm đi, cứ hưởng hạnh phúc chính đáng đó đi, thứ hạnh phúc mà anh đã tự hào là có mồ hôi và máu của chính anh đóng góp. Cuộc chiến tranh rồi sẽ kết thúc thắng lợi, Tổ quốc sẽ thống nhất, đất nước sẽ giàu có và hùng mạnh, cuộc sống sẽ đầy đủ hơn, hạnh phúc của em, gia đình em cũng một ngày tốt đẹp và phong phú hơn. Những người lính các anh tin chắc như thế. Nhưng để được như thế, cả dân tộc ta phải bền gan chiến đấu, đã phải hy sinh, chịu đựng tất cả. Biết bao đồng đội anh hết lớp này đến lớp khác đã lần lượt ngã xuống. Anh vẫn tin chắc cuộc sống mai sau sẽ như thế. Anh vẫn vui sướng khi tưởng tượng ra hạnh phúc tương lai của em. Lúc đó nụ cười đã tắt trên môi anh, đôi mắt anh đã vĩnh viễn khép lại. Và ý nghĩ cuối cùng anh muốn nhắn gửi với em là: em đừng bao giờ quên anh, đừng bao giờ quên sự hy sinh của những người lính. Có thể em cho là vô lý, anh cũng thấy vô lý. Quyền quên, quyền nhớ là quyền của em, quyền của mỗi người. Việc đó do mỗi tấm lòng thôi em ạ. Loan ơi, dù sao chăng nữa, anh vẫn không có một lời nào oán trách em, không một mảy may coi thường em. Còn anh trong những ngày chiến đấu rất quyết liệt này, những ngày như sờ tới cái chết, nhiều lúc anh đã gặp lại em từ sâu trong trái tim anh bước ra. Ôi chao, em vẫn là cô Loan của những ngày thơ trẻ trước lúc chia tay. Và anh nói thật lòng nhé, anh vô cùng cảm ơn em. Nguyên Tính đọc lại hai lần trang thư này, anh ngồi lặng đi, nét mặt nghiêm trang. Một lát anh lật tờ thứ năm, trang thư vẹn vẹn mấy dòng. Loan ơi, mấy ngày đêm qua là những ngày đêm ác liệt nhất kể từ ngày anh ra chiến trường. Anh bị sức ép nặng phải về hầm quân y. Anh thiếp đi không biết bao nhiêu lâu. Anh choàng tỉnh vì sư đoàn đã được lệnh cùng các sư đoàn bạn tiến vào giải phóng Sài Gòn. Nhưng khi mở mắt thì không phải em mà, đó là giấc mơ. Bọn anh vẫn còn cách Sài Gòn hơn 70 cây số. Giải phóng Sài Gòn, giải phóng miền Nam là bọn anh đã trả xong món nợ lớn nhất của người con trai đối với đất nước, món nợ thiêng liêng nhất của những thế hệ người Việt Nam chúng ta. Em ơi, ngày đó ngày giải phóng Sài Gòn. Trang thứ 5 Bình chừng mới viết được đến đó. Có thể lúc đó Cam tới, rồi đêm đó Bình đưa trung đội ra chiếm lĩnh roi đất giữa chốt Mỹ và cống ông Tề. Nguyên Tính ngồi im một lúc, anh nhìn lên những tàn cây xanh sẫm, rồi đọc lại hai bức thư, rồi lại nhìn lên tàn cây. Anh cố kìm tiếng thở dài, một nỗi buồn, một tình yêu thương và cả sự kính trọng cùng diễn ra trong lòng anh. Anh gấp những tờ giấy lại, nhẹ nhàng cho vào hai phong bì, đặt trong lòng bàn tay vẻ nâng niu, trân trọng. Đôi mắt anh hiện lên sự phán xét. Mình chưa hiểu được thế giới nội tâm phong phú, đẹp đẽ của anh em. Nguyên Tính gật đầu. Mình chưa hiểu hết cuộc sống của anh em ở chiến trường. Hoàn đọc được điều đó trong mắt chính ủy, Hoàn thở một hơi nhẹ. Em sống với nó hơn 3 năm, nhưng đọc hai bức thư này mới hiểu nó, thủ trưởng ạ. Nguyên Tính mở sắc, bỏ hai phong thư vào, anh nói. Cậu cho mình mượn vài bữa, rồi mình sẽ giao lại cho cậu, được không? Vâng, được ạ. Nguyên Tính quay sang Biên, đang ngồi hút thuốc, anh bảo Biên. Ta về hầm đi, tôi muốn trao đổi công việc với đồng chí một lát. Đó. Biên đứng dậy đưa Tính về hầm đại đội. Nguyên Tính chở Biên lên ngang mình, anh hỏi. Cậu nắm được tình hình chiến đấu của đại đội ngày hôm qua chưa? Báo cáo thủ trưởng, tôi mới nắm sơ qua rồi vội đi làm công tác tử sĩ. Ngày hôm qua đại đội thương vong cao, nhưng là một ngày chiến đấu rất anh dũng. Bọn địch chiếm được một phần chốt Mỹ, phối hợp với xe tăng phía trước và chiến đoàn 46 bên sườn phải tiến công vào trận địa, nhưng chúng không chiếm được một hầm nào. Anh em rất kiên cường. Cậu đã biết những gương chiến đấu đó chưa? Dạ có biết sơ. Rồi cậu phải hỏi kỹ từng anh em, hỏi Hoàn đấy, cậu ta sẽ kể cho cậu nghe. Những gương chiến đấu của anh em củng cố thêm lòng tin cho mình, những người cán bộ trực tiếp chỉ huy họ. Nguyên Tính dừng lại, anh nhìn vào đôi mắt Biên. Biên à, ở chiến trường, người chiến sĩ mất lòng tin thì không chiến đấu được. Người cán bộ chỉ huy mất lòng tin thì không chỉ huy được, có thể phạm những sai lầm ân hận suốt đời. Lòng tin giúp cán bộ chiến sĩ vượt qua được mọi thử thách gay go. Cậu có hiểu điều đó không? Báo cáo thủ trưởng, tôi hiểu. Biên đáp như một cái máy. Thực tình trong bụng Biên rất lo. Có thể chính ủy đã đoán được những diễn biến trong tư tưởng của Biên, nên mới nói đến lòng tin, đến những gương chiến đấu của anh em. Biên hết sức lúng túng, nhưng vẫn cố làm ra vẻ tự nhiên để Nguyên Tính khỏi nghi. Biên nói. Báo cáo thủ trưởng, đã mấy lần tôi đề nghị anh Cam về nghỉ để tôi ra tay, nhưng anh Cam không chịu về. Anh ấy bảo những công việc ở nhà linh tinh quá, anh ấy không thích. Thủ trưởng biết đấy, khả năng chỉ huy chiến đấu của tôi không bằng cán bộ cũ ở đây. Tôi chưa từng đánh nhau, không thể tránh được những khuyết điểm. Nguyên Tính dừng lại trước cửa hầm, anh ngồi xuống trên ghế băng tre. Biên cũng ngồi xuống theo. Nguyên Tính gật đầu. Về cậu Cam thì tôi biết, quả là cậu ta thích đánh nhau hơn làm những việc trong hậu cứ. Điều đó không phải bây giờ cậu ta mới có. Còn đồng chí, tôi thấy phải cố gắng nhiều. Chiến đấu với hình thức này không ở ngoài trận địa luôn, khó lòng quen được. Vấn đề là phải xác định dứt khoát, rõ ràng, phải học tập anh em. Anh nhìn Biên bỗng hỏi. Đồng chí đang gặp khó khăn gì vậy không? Đồng chí đã được tin gì về gia đình chưa? Biên chột dạ, nhưng thấy vẻ mặt, vẻ nhìn của chính ủy không có gì đáng ngờ, Biên nói thong thả. Báo cáo chính ủy, tôi chưa tới cơ quan địa phương để nhờ hỏi tin. Còn khó khăn thì không có gì, chỉ có điều anh em không thông cảm hết hoàn cảnh của tôi, nên có gì sầm điều này tiếng nọ. Về chuyện gia đình thì tứ tả rồi hãy liên lạc. 18 năm còn chịu được, huống là bây giờ đã về gần đây. Còn việc bảo anh em không thông cảm thì mình thấy chính cậu chưa thông cảm với anh em. Cậu xem những tân binh đây, họ cũng đã chiến đấu, họ cũng đã qua chiến trường đâu, vậy mà trận đầu họ đã lập được công. Vấn đề ở cái này, Nguyên Tính chỉ lên đầu. Và cái này nữa cậu à, Nguyên Tính chỉ lên ngực bên trái. Ý chí và quyết tâm, đó là điều quan trọng nhất. Nếu quả cậu có gì khó khăn thì cứ báo cáo thực với tập thể. Tập thể sẽ giúp đỡ. Trong cuộc chiến đấu ác liệt này, sống lẻ loi, suy nghĩ lẻ loi, tình cảm lẻ loi sẽ rất nguy hiểm. Cậu hiểu điều đó chứ? Dạ hiểu ạ. Cậu có thể gặp đồng chí Lâm, chính trị viên tiểu đoàn, gặp Hoàn, Cam, cán bộ trong đại đội. Cậu gặp tôi cũng được. Anh em đơn vị, tiểu đoàn, trung đoàn sẵn sàng giúp đỡ cậu tiến bộ. Đại đội 111 đã lập được nhiều thành tích trong chiến dịch này. Trung đoàn chúng ta đang quyết tâm làm tròn nhiệm vụ ở đây. Đừng làm một việc gì ảnh hưởng đến đơn vị, Biên nhé. Cậu hiểu ý tôi không? Dạ hiểu. Nguyên Tính biết một người như Biên thì khó lòng động viên cậu ta nói thật những điều cậu ta nghĩ. Những điều anh biết về quá khứ của người cán bộ này có thể nói không có gì, nhưng những biểu hiện mấy tháng ở chiến trường của Biên đã làm anh phải suy nghĩ. Tuy Biên ít ra trận địa nhưng rất tháo vát trong các công việc ở phía sau, vì vậy cũng không thể nói gì hơn ngoài những điều anh vừa nói. Anh đứng dậy. Thôi, mình phải sang tiểu đoàn 17 đây, cậu tiếp tục làm việc đi. Dạ, thủ trưởng về. Biên đứng dậy đưa Nguyên Tính đi một đoạn rồi quay lại chui xuống hầm nằm dài ra trên võng, chăn trở băn khoăn. Biên lẩm bẩm: ông ấy đã đoán được những ý nghĩ của mình chăng? Ông ấy vừa nói gì với mình nhỉ? Hoàn dạo quanh khu vực hậu cứu của đại đội hơn một tháng không về nhà. Hoàn mỉm cười, nụ cười hết sức bằng lòng, hết sức sung sướng. Có thể gọi là nhà quá đi chứ. Mỗi hầm được đắp đất dày trên mặt, san thành nền, mái nhà che kín hầm, lớp lá trung quân. Hầm này sang hầm khác đều có hào giao thông, từng đoạn hào giao thông đều có bể bắn và hầm ếch, vừa để đi lại những lúc bom pháo nhiều, vừa sẵn sàng chiến đấu với bộ binh. Mỗi hầm thùng đều thông với một hầm kèo hết sức kiên cố, đường đi nối lại có hàng rào, những chỗ sình lầy đều lát cây, nhà ăn, nhà bếp, nhà họp đường hoàng. Mỗi nhà là một cái hầm lớn không có nắp, nhưng quanh hầm đều có ngách ăn thông với hầm kèo và hào giao thông, đảm bảo khi có lệnh sơ tán, trong vòng một phút anh em tản hết đi các ngả. Trong nhà họp có bàn, ghế, tú lô khơ, cờ tướng, cờ súy. Ngoài suối có bến tắm, có xào phơi quần áo dưới bóng cây, có hố vệ sinh cẩn thận, sạch sẽ. Bên bờ suối, trên những vạt đất trống mọc lên từng đám rau muống. Chưa đến mùa rau cải, nhưng cô ấy vẫn gieo một liếp cải. Rau muống rất xanh, rau cải cũng đang mọc được 3-4 lá. Nơi đặc biệt hơn hết khiến Hoàn phải đứng lại rất lâu, vừa xúc động vừa cảm phục là chuồng lợn và chuồng gà phía sau bếp. Trong chuồng có một chú ỉn chừng vài chục cân, con gà thì liếp nhấp khắp rừng. Một con gà trống rất đẹp cứ thỉnh thoảng lại đập cánh vươn cao cổ nhưng không gáy được. Tế Hoàn ngắm nghía một cách tò mò con gà trống, cô nói ngay: tôi khâu mấy mũi chỉ dưới cổ cho nó khỏi gáy, để nó gáy lỗ bí mật. Hoàn quay lại nhìn cô, mắt bỗng rưng rưng: thế này thì không chốt chặn đến cùng không được ông cô à? Các ông làm những việc ghê gớm thế này mà ở ngoài trận địa chúng tôi không biết tí gì. Trời đất, có khác gì một căn cứ đóng quân lâu dài để huấn luyện và học tập như hồi nào? Ai nghĩ ra những chuyện này hả ông côi? Côi cười tủm tỉm, khuôn mặt vuông vuông, vừa hiền vừa thật, ửng đỏ. Khẩu hiệu trung đoàn đề ra: chốt chặn lâu dài, chốt chặn đến cùng, chốt chặn đến khi thắng lợi. Phía trước cách mạng đánh địch cả đêm cả ngày, đánh thắng này qua thắng khác thì phía sau chúng tôi cũng phải tính chứ. Khi đã có quyết tâm là kế hoạch thì việc gì chẳng làm được. Chúng tôi lo cho sức khỏe của anh em nên cứ làm tới. Hoàn chỉ con lợn và đàn gà: những thứ này mua ở đâu? Thiếu gì trên vùng Lộc Ninh. Anh quên là vùng giải phóng rất rộng rồi sao? Ừ nhỉ. Hoàn cười: nhưng tại sao không nói tí gì với anh em ngoài trận địa? Cậu tính có thì giờ đâu. Cô lại cười như phân bua: trườn bò ra được tới hầm đã đút hơi rồi, còn cơm nước, cây que, thương binh tử sĩ, còn có phút nào hở để nói với nhau mà cũng không dám nói nữa kia. Địch cần như thế, và lại chúng tôi nghĩ những chuyện vặt vãnh ấy nói làm gì. Hoàn lắc đầu, cánh tay phải huơ lên một vòng: xây dựng cả một hậu cứ khang trang vững chắc đầy đủ như thế này là chuyện vặt vãnh sao? Cô gật đầu: thì bọn tôi cho những việc làm thế này là rất bình thường, vặt vãnh nên không ai nói. Chỉ có cậu mới đánh giá như thế. Chính ngoài trận địa mới không bình thường, không vặt vãnh. Không phải đâu anh côi à. Đúng là không có thì giờ để hỏi han. Chuyện này chuyện khác, suốt ngày suốt đêm cái đầu để cả ở thằng địch, căng ngóc lên nghĩ cách đánh lại nó, nên anh em đã bỏ qua những chuyện này. Hoàn mỉm cười: một mình phía trước chốt chặn không được, mà cả trước cả sau đều phải quyết tâm chốt chặn. Bữa cơm rời có canh rau, bữa cơm nắm có nhiều thức ăn ngon, chúng tôi chỉ việc chén. Có biết đâu ở nhà anh em phục vụ đã vắt hết mồ hôi mới làm được như thế này. Nếu biết được tỉ mỉ cụ thể tình hình phía sau, những việc anh em phía sau đã làm, thì anh cô ạ, quyết tâm của anh em càng thêm vững chắc. Thôi được, vài bữa nữa vết thương lành, ra ngoài đó tôi sẽ kể hết với anh em. Ông Cam chắc phải bật ngửa người ra cho mà xem. Hoàn đi vào bếp, tò mò ngắm nghía mọi thứ, từ cái rổ cái đá đến cái giàn cái gác, chỗ để bát đĩa, thau chậu, đến bếp lò đào kiểu trông ánh sáng, trông chói, cái nào cũng đẹp, cũng gọn. Hoàn nghĩ thầm, chốt chặn như thế này mới gọi là triệt để tích cực. Nếu bọn địch nhìn thấy tận mặt cái cứ nhỏ của một đại đội bộ binh đang chốt chặn ở tàu ô, có lẽ chúng sẽ thôi không đánh nữa, vì có đánh đến mấy cũng chẳng ăn thua gì. Hoàn mỉm cười vì ý nghĩ hay ho đó. Hoàn đi vào bếp, tò mò ngắm nghía mọi thứ, từ cái rổ cái đá đến cái rằn cái gác, chỗ để bát đĩa thau chậu, đến bếp lò đào kiểu chống ánh sáng chống chói, cái nào cũng đẹp cũng gọn. Hoàn nghĩ thầm, chốt chặn như thế này mới gọi là triệt để tích cực. Nếu bọn địch nhìn thấy tận mắt cái cứ nhỏ của một đại đội bộ binh đang chốt chặn ở tàu ô, có lẽ chúng sẽ thôi không đánh nữa, vì có đánh đến mấy cũng chẳng ăn thua gì. Hoàn mỉm cười vì ý nghĩ hay hay đó. Thấy Hoàn cười, sực nhớ ra cô hỏi, Hoàn này, cậu đã gặp nó chưa? Hoàn ngơ ngác, gặp ai ạ? Gặp nó chứ còn ai, mày làm ra bộ giả vờ. Hoàn càng ngạc nhiên, gặp Hậu ấy ạ? Cô bật cười, ông Hậu đi quân y rồi, gặp là gặp cô Thúy ấy. Gặp Thúy? Hoàn lắc đầu, không, không gặp, cô ấy về sư đoàn rồi mà. Chưa, còn ở trên tiểu đoàn đang tập tiết mục mới sáng tác, biết tin cậu bị thương về cứ, thế nào nó cũng xuống. Cậu biết không, từ ngày tổ văn công xuống trung đoàn vừa phục vụ vừa thâm nhập thực tế, cứ vài ngày nó lại xuống đây, xuống lúc nào là lăn vào công việc lúc đó, khi thì kiếm củi, khi thì tìm măng, lúc giặt rũ, lúc khâu vá, làm luôn tay, tự căn thì nó cũng không được. Nó dò hỏi tình hình cậu khéo lắm, mới nghe không ai đoán được tình ý đâu, còn bé hay và ngoan đáo để Hoàn ạ. Hoàn cười, bước sát tới bên cô hỏi thầm, hay và ngoan như thế nào, anh nói cho tôi nghe đi. Cô chưa kịp nói thì có tiếng gọi, anh Hoàn ơi. Hoàn chưa kịp quay ra đã có cậu nào đó gọi tiếp, anh Hoàn có dưới bếp không, khách đặc biệt đến tìm anh đây này. Cô chạy ra thấy Thúy đang đứng giữa sân, cô mừng quá vẫy vẫy tay vừa gọi, cô Thúy ơi, Hoàn nó ở đây này. Cô quay lại đắc chí, 100% nhé, tôi nói có sai đâu. Thúy nửa muốn đi nhanh xuống bếp, nửa cố kìm lại đi thong thả, mặt chưa chí đã đỏ ửng lên. Thúy biết xung quanh đang có nhiều cặp mắt kiểm tra mình, dù đã lên sân khấu đã biểu diễn hàng trăm lần trước đông người, nhưng lúc này cô văn công nổi tiếng đằm thắm đang rất ngượng ngùng lúng túng, lòng dạ xôn xao không tả được. Thúy đã nhìn thấy Hoàn đứng sau lưng cô, không kìm được cô bước nhanh. Cô nghe xung quanh có những tiếng cười khúc khích, có cả tiếng vỗ tay nữa. Anh Hoàn. Sực nhớ ra Thúy liếu cả lưỡi, Em chào anh cô, em chào hai anh. Cô rất vui, lập tức đóng ngay vai ông anh đã được hai người thừa nhận. Ngồi đây chơi, nói chuyện, tớ có việc. Thúy nắm tay cô kéo lại, việc gì, anh định đi đâu? Cô gỡ tay ra lúng túng, à tớ đi tìm măng, ở nhà có khối việc đấy, các cậu có rỗi thì giúp tớ. Nói xong cô đi nhanh ra giữa sân, cô nắm tay lại để mấy chiến sĩ đang tò mò nhìn xuống bếp. Trong bếp còn lại hai người, bếp dường như rộng thêm ra, trống tra trống chánh, mọi vật xung quanh cũng dường như trở nên xa lạ. Hai người nhìn nhau, xung quanh họ không còn ai nữa. Họ lặng đi một lúc, Thúy chớp mắt, cô lên tiếng giọng run run và như hết hơi, Anh bị thương thế nào? Có nặng không anh? Có đau lắm không anh? Sao anh không đi quân y cho mau lành? Thúy tới sát bên Hoàn, cô đưa cả hai bàn tay đỡ lấy cánh tay bị thương của Hoàn. Hoàn không trả lời được ngay. Cổ Hoàn khô đi, mắt chớp liên tục. Không, không phải là tưởng tượng, không phải là mơ. Thúy đang đứng ở đây, mái tóc, giọng nói, đôi mắt đang ngước lên nhìn Hoàn vui sướng, lo lắng chờ đợi. Hoàn mỉm cười, chàng thượng sĩ Đông Dương đang đi qua sự xúc động mới lạ chưa từng thấy. Em mỏi như pháo cấp tập ấy, anh trả lời sao kịp. Một viên AR-15 xuyên qua phần mềm ở bắp tay, còn chỗ này mảnh M79 hớt mất một mẩu thịt. Có thế tôi không cầm súng được nên phải về cứ ít bữa. Nhưng làm sao em biết anh bị thương? Thúy nhìn quanh, anh ngồi xuống kia. Thúy trở lại bình tĩnh, cô dìu Hoàn tới khúc gỗ tròn cô dùng làm ghế ngồi. Cô dịu dàng thận trọng giống hệt cô y tá đang dìu một thương binh nặng. Anh ngồi xuống đi, anh ốm hơn hồi xuống đường, lại đen nữa, tóc dài quá, áo rách hết rồi, anh nhiệt lắm phải không anh? Hoàn ngoan ngoãn ngồi xuống khúc gỗ, chàng thượng sĩ nổi tiếng bướng bỉnh trông hiền khô. hơn các chiến dịch trước nhưng cũng chịu được. Thúy nhìn quanh bếp. Anh Côi bảo khuấy việc. À kia rồi, em sàng gạo nghe anh. Hoàn hơi nhau mắt lại. Em cũng biết sàng gạo ư? Anh tưởng em chỉ biết lấy mũ cao su và biết hát thôi chứ. Đôi môi đẹp của Thúy hơi rầu ra duyên dáng. Để anh coi em có biết sàng gạo không nhé. Thúy đổ gạo vào sàng. Cô bắt đầu sàng. Hai bàn tay rất dẻo. Vòng sàng hẹp tròn. Gạo xuống đều. Thóc nhóm lại. Hoàn say sưa ngắm đôi bàn tay. Cô em gái của Hoàn cũng sàng gạo khéo như thế. Thúy cảm thấy đôi bàn tay mình dường như nóng lên. Cô đặt sàng, giọng đại run lên. Anh, vậy là em được gặp anh rồi. Sáng nay đang chuẩn bị tập tiết mục mới. Em tin anh bị thương, về hậu cứ em xin đồng chí tổ trưởng xuống đây. Cứ tưởng anh đã đi quân đi. Từ tiểu đoàn xuống đây em đi một hơi, vấp hoài. Vừa nãy em được nhìn thấy anh rồi. Em xuống biểu diễn phục vụ đơn vị. Em hát qua máy điện thoại, không biết anh có nghe được không. Em hát những bài anh thích. Có bài Trên quê hương quan họ. Em gửi lời chào anh, thăm anh. Nhưng anh thì... Đôi mắt Thúy dần dần đỏ hoe. Thúy nhìn xuống, trên sàn quay từng vòng nhỏ, không nhịp nhàng như bầu rồi. Chưa rằng cũng đang run lên. Hoàn muốn giữ đôi bàn tay thon nhỏ ấy lại. Hoàn thở mạnh. Anh xin lỗi. Hoàn ngồi dịch tới, đưa tay phải giữ chiếc sàng lại. Thúy để yên. Thúy buông rằng, mấy ngón tay sờ nhạy lên lớp băng trên tay Hoàn. Hoàn nhìn những ngón tay ấy, muốn nắm lấy bàn tay nhỏ nhỏ ấy đưa lên môi. Thúy vừa vuốt ve lớp băng trắng, giọng nói vừa yêu thương vừa giận dỗi. Anh chiến đấu liên miên ngoài trận địa, đâu có thì giờ nghĩ đến ai. Mong mãi không thấy một lời hỏi thăm. Hoàn thở nhẹ. Nhịp thở nhanh. Chàng thượng sĩ lại xúc động. Đôi mắt Hoàn hạ dần xuống. Ánh mắt như động lại trên đôi môi phơn phớt hồng, hơi mọng, nơi vừa phát ra những lời nũng nịu, trách móc dễ thương. Hoàn nghĩ nhanh. Thằng Bình nói đúng thật. Tình yêu có sự ngọt ngào đặc biệt. Những dòng chữ trong bức thư của Bình hiện ra. Hình ảnh của Bình hiện ra. Bình ơi, mình ngã xuống rồi. Những suy nghĩ của mày tao vẫn nhớ. Lời nói của mày tao vẫn nghe. Em... Giọng Hoàn trở nên thẳng thốt nhưng nghiêm trang. Anh không gửi lời hỏi thăm em, nhưng nghe có điều kiện anh lại nghĩ đến em. Thật đấy. Trong đêm ngồi dưới hầm nghe em hát, anh không chú ý tới lời của bài hát như những lần trước. Anh lắng nghe giọng hát của em. Anh muốn tìm tâm sự của em từ trong giọng hát. Anh muốn tìm được điều em muốn nói. Nói với đồng đội, nói với riêng anh. Sau đêm đó, bọn anh không ngủ được, pháo địch bắn nhiều. Nhưng chính là vì tìm được những điều em đã nói. Cậu Bình ghé vào tay anh. Cậu ta không cho tiếng trọng pháo chen vào. Cậu ta nói từng tiếng. Khi tình yêu đến thì đừng có từ chối. Dù là hoàn cảnh nào, một tình yêu đẹp đẽ chân chính bao giờ cũng đem đến cho mình sức mạnh. Em có đồng ý như vậy không Thúy? Thúy gật đầu. Cô chỉ gật đầu mà không nói. Đôi mắt đen của cô nhìn Hoàn. Cô nhìn mái tóc cứng, đậm, bướng bỉnh. Cô nhìn vầng trán thẳng băng đầy nghị lực. Cô nhìn đôi mắt thông minh sắc sảo. Đôi mắt ai cũng bảo có cái vẻ châm biếm tinh nghịch. Không, lúc này đôi mắt không như thế. Đôi mắt anh ấy đang nói với mình. Mình cũng đang nói với anh ấy bằng đôi mắt. Có tiếng bước chân từ ngoài đi vào. Hoàn và Thúy cùng quay lại. Cô xách một gói trà, một bịch đường, một gói gì gì đó nhỏ nhỏ. Chưa vào đến cửa, cô đã nói to, giọng nói vừa vui vừa nghịch. Quà của cô Vân không gửi cho chàng thượng sĩ Đông Dương của cô ta đó. Tớ để trong bóng rồi quên mất. Đầu óc chỉ nhớ có chuyện cơm nước lú đẫn quá. Tớ xin lỗi cô em. Còn chàng thượng sĩ thông cảm nhé. Để tớ pha trà cho các cậu uống. Hoàn giữ tay cô lại. Anh để đấy, cô Thúy đây, cô ấy sẽ pha trà. Cô ấy là khách mà, ai lại thế? Sực nhớ cô nói. Hôm nọ tư lệnh mặt trận xuống đây, tư lệnh ngồi chỗ kia. Tớ cũng lú lẫn quá, quên cả pha nước mời thủ trưởng. Thúy cười, đứng ngay dậy đỡ lấy gói trà. Em là người nhà chứ đâu phải khách, anh Côi. Côi tủm tỉm cười. Thôi được, tùy anh chị, tớ lại đi kiếm rau đây. Côi bước nhanh về phía suối, gật gù, chúng nó gặp nhau rồi, xứng thật, đẹp đôi quá. Côi đi rồi, Thúy quay lại. Côi nhìn Hoàn, chợt nhớ, Côi vừa cười vừa hỏi. Anh, tại sao anh em? Cả anh Côi nữa, ai cũng gọi anh là chàng thượng sĩ Đông Dương. Nói cho em nghe đi anh. Hoàn tùm tìm cười lắc đầu. À, bí mật quân sự. Thúy lườm Hoàn, ánh mắt đăm đắm. Bí mật với cả em sao? Hoàn chỉ cười. Cánh tay đau của chàng thượng sĩ đồng đầy. Chàng cảm thấy dưới lớp băng trắng, các tế bào đang nảy nở, đang phát triển, bắp thịt đang tìm cách nới rộng những vòng băng để được tự do hoạt động. Chàng thượng sĩ lắng nghe sự chuyển động đó. Chàng gật đầu, đôi mắt chàng âu yếm nhìn cô gái đứng trước mặt. Cô đang ngước cặp mắt đen trong sáng giữa hai giọt nước, mê mẩn ngắm chàng. Đôi môi chàng đồng đậy, chàng nghe đó trái tim non trẻ sôi nổi của chàng đang đập những tiếng trầm trầm, vừa thổn thức vừa say đắm. Chàng thở mạnh, đưa bàn tay không bị thương nắm lấy tay người con gái như muốn bảo: "Nào, em hãy ngồi xuống đây." Thúy ngồi xuống cạnh Hoàn, cô gần như nép mình vào người Hoàn. Ánh mắt dịu dàng vẫn không ngừng vuốt ve khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, vì lửa đạn của người con trai. Giờ đây cô cảm thấy như đã trở thành một nửa của cơ thể mình, một nửa của cuộc đời mình. Hoàn lặng lẽ nhìn Thúy, Hoàn bỗng mỉm cười. "Em muốn biết vì sao anh em gọi anh là Thượng sĩ Đông Dương, phải không?" "Đơn giản thôi em ạ. Đây, vì những cái này." Hoàn lần lượt xắn tay áo lên. Ngoài vết thương mới bị tối vừa rồi, còn có nhiều vết thương cũ trên cả hai cánh tay, đôi ở cả hai chân, cả trên vai, trên ngực, bên sườn, lớn nhỏ cũ mới. Thúy đếm được 10 vết thương, đôi mắt Thúy rưng rưng. Thúy chỉ muốn gục đầu vào ngực Hoàn, muốn đặt môi lên những vết thương đã thành sẹo, cái nhỏ tròn như một đồng xu, cái lớn bằng hai ngón tay đặt ngang, hình bầu dục, có cái như một vết chém, cái mép da liền lại nổi lên một đường cờ nhỏ. Lớp da trên những vết thương đã lắng bóng, màu da, chất da rất khác với màu da xung quanh, với độ to nhỏ, với hình thù của những vết thương để lại. Thúy có thể phân biệt được tính chất nguy hiểm, mức độ trầm trọng của từng vết thương. Hoàn chỉ từng vết thương, kể cho Thúy nghe những vết thương đó, Hoàn bị thương ở đâu, trận đánh diễn ra thế nào. Những vết thương như dấu ấn của chiến tranh, để lại trên cơ thể Hoàn theo thời gian và không gian Hoàn đã đi trong những năm chiến đấu của mình. Những vết thương trên đất Lào, những vết thương trên đất Tây Nguyên, những vết thương ở chiến trường Đông Bắc Campuchia, trên bờ sông Mekong, những vết thương ở ngoài ô Sài Gòn, những vết thương trên đất miền Đông. Mỗi vết thương là dấu vết của một trận đánh ác liệt, của những tình huống chiến đấu gay go phức tạp. Hoàn chỉ vào vết thương trên ngực bên phải nói với Thúy, giọng gần như thản nhiên: "Cái này là ở ngoại ô Sài Gòn tháng 5 năm 1968 đi em ạ. Anh bị thương trong lúc đánh nhau với bọn lính dù chặn đường đơn vị anh tiến công vào Sài Gòn. Anh ngất đi, một tàu dừa nước che khuất người anh. Có lẽ thế nên anh em không tìm được. Hai ngày sau một tổ du kích nữ vùng Lái Tiêu tìm được anh. Họ vừa khóc vừa khiêng anh ra khỏi bờ kênh. Họ đào một cái huyệt trong vườn cây ăn quả bỏ hoang. Tiếng rằng đào huyệt và tiếng khóc của họ đã làm anh tỉnh lại. Anh mở mắt nhìn thấy công việc của họ đang làm, anh hiểu ra mọi chuyện. Anh rên lên một tiếng khẽ rồi cựa mình. Họ bỏ rơi sảnh, đứng sững ra nhìn anh. Anh chớp chớp mắt mấy cái liền. Có một cô cúi xuống, cô ta đặt tay lên ngực anh rồi ghé sát tay vào miệng anh. Anh thều thào với cô ta: "Chưa vào được Sài Gòn là tôi chưa chịu chết đâu." Hình như lúc đó anh đã cười với các cô ấy, thế là họ vội vã khiêng anh đi chậm phẫu. Các cô ấy không kịp lấp cái huyệt. Hoàn nhau mắt lại, Hoàn nắm chặt lấy cổ tay Thúy. 4 năm rồi, nhưng anh vẫn nhớ rõ hình thù cái huyệt dành cho mình và khuôn mặt những cô du kích trẻ ấy. Hoàn ngước mắt nhìn lên vòng cây trụ lá, ánh mắt vụt trở nên xa xăm. 4 năm qua, cứ mỗi trận đánh, Hoàn đều nhớ đến câu dạo đó: "Chưa vào Sài Gòn được là tôi chưa chịu chết đâu." Đúng, Sài Gòn là mục tiêu cuối cùng phải đánh chiếm của cuộc chiến tranh này. Từ ngày rời khu găng thép Thái Nguyên để đi bộ đội, Hoàn đinh ninh như thế, nên Hoàn đã tìm cách xin đi chiến trường Lào, trốn khỏi chiến trường Tây Nguyên vào tận miền Đông. Mỗi lần xin đi hoặc trốn đi như thế, Hoàn đều phải trả giá, giá xương máu và giá tiến bộ. Sau bộ tân, Hoàn mới được vào đảng, mới được đề bạt lên tiểu đội trưởng. Tuy vào đảng muộn, chậm được đề bạt, nhưng được ở chiến trường này, được một lần nhìn thấy Sài Gòn, tuy nhìn từ xa, nhưng thực sự là một niềm sung sướng lớn lao. Hoàn không thắc mắc gì cả. Hoàn nghĩ trên đời này không có việc làm nào không phải trả giá. Trả giá để đạt được nguyện vọng và ước mơ tốt đẹp thì cứ vui vẻ thôi. Mấy năm qua, Hoàn cứ nghĩ ngay vào Sài Gòn. Hoàn cứ nghĩ ngay vào Sài Gòn, Hoàn cũng chỉ có chiếc bồng dính sau lưng, một khẩu súng đeo trên vai, một khẩu súng cầm tay, trước mặt, sau lưng, bên trái, bên phải, đều là đồng đội quen thuộc. Nhưng bây giờ bỗng có thêm Thúy, Thúy ngồi bên cạnh và Thúy trong tâm hồn. Thúy cũng là đồng đội, nhưng là một đồng đội rất khác, rất lạ, một đồng đội đặc biệt. Hoàn chưa hình dung được cụ thể những trận chiến đấu sắp tới trên những chặng đường còn lại để vào Sài Gòn. sẽ diễn ra như thế nào, nhưng chắc chắn sẽ vô cùng gay go ác liệt. Có thể Hoàn, có thể Thúy, có thể cả hai người sẽ ngã xuống trên chặng đường cuối cùng trước cửa ngõ Sài Gòn, thậm chí ngã xuống trên đường phố Sài Gòn. Hai người sẽ không được nhìn thấy lá cờ chiến thắng tung bay trên đỉnh Dinh Độc Lập, trên sòng huyệt cuối cùng của kẻ thù. Nhưng điều an ủi sâu sắc nhất, điều sung sướng lớn lao nhất là Hoàn và Thúy đã chiến đấu vì mục tiêu cuối cùng đó, đã không ngừng nghĩ tới mục tiêu đó trong suốt bao nhiêu năm tháng gian lao khổ sở. Hoàn quay lại và bỗng hỏi Thúy: có phải thế không em? Thúy ngạc nhiên, đôi mắt mở to. Cái gì hả anh? Hoàn sực nhớ, Hoàn cười: anh vừa nghĩ tới ngày vào giải phóng Sài Gòn, em cùng đi với anh vào giải phóng Sài Gòn chứ em? Dạ. Tiếng giọng của Thúy ngọt ngào, êm dịu như tia nắng ban mai rọi vào tâm hồn, như làn nước mát ngấm vào cơ thể, như giọt mật thấm tận đáy lòng, làm cho anh con trai 26 tuổi đã dặn dày lửa đạn cũng phải rưng rưng nước mắt vì cảm động, vì sung sướng. Chương 9. Đặt tủ hộp xuống bàn, Lê Nhu nhắm mắt lại. Anh hình dung như anh đang đem tình hình Đoàn Vũ vừa báo cáo lắp vào khu vực tàu U, nơi anh đã hai lần đi nghiên cứu, một lần trước khi vào chiến dịch, lần thứ hai trước khi trung đoàn 29 bước vào chốt giữ lâu dài. Ai cũng bảo trong những tình huống chiến đấu phức tạp gay go, người trên cơ quan hay người ở ngoài cuộc thường tỉnh hơn người ở đơn vị. Có lẽ vì người trên cơ quan hay người ngoài cuộc khách quan hơn mà thôi. Lê Nhu đang vận dụng ý kiến đó để xem xét tình hình mặt trận tàu ô, so sánh đối chiếu những ý kiến của Đoàn Vũ với những suy nghĩ đang rõ dần ra trong óc anh, xem có khác gì nhau không. Một lát Lê Nhu mở mắt, anh ngồi vào bàn lật sổ ghi rất nhanh. Đối với Đoàn Vũ anh không tỉnh hơn được. Đúng là Đoàn Vũ có những phát hiện sắc sảo. Lê Nhu đặt bút, anh đưa tay sắt mạnh lên thái dương, đặt cả lòng bàn tay lên mặt vuốt đi vuốt lại nhiều lần. Anh xua đuổi sự căng thẳng mệt mỏi, lấy lại sự tỉnh táo để lên gặp sư trưởng Đàm Lê. Lê Nhu đứng dậy, lận định tình hình và công việc cần báo cáo, cần đề cập thu xếp những tài liệu chủ yếu, rồi đi về phía góc hầm nơi đặt mấy điện thoại. Giờ anh sáng lờ mờ, anh thấy cậu chiến sĩ thông tin đang ngủ. Khuôn mặt cậu ta trông rất dễ thương, trẻ hơn thường ngày. Hình như có người đã nói lúc ngủ, con người thường biểu hiện đúng nhất bản tính vốn có của mình. Lê Nhu cúi xuống nhìn khuôn mặt cậu chiến sĩ thông tin. Anh lùi ra thở một hơi nhẹ. Anh bỗng nhớ tới giấc ngủ của những đứa con anh. Buổi tối lúc anh từ giá vợ con để lên đường vào Nam, đứa con trai 6 tháng của anh đang ngủ say. Anh bế nó trên tay, ôm nó vào lòng, áp môi lên mặt, lên tay, lên chân, lên bụng con. Anh hít lấy hít để cái mùi thơm của da thịt đứa con. Anh mong con thức dậy để anh ầu à tạm biệt nó, nhưng nó vẫn ngủ. Đến giờ đi, anh trao con trai cho vợ. Anh bế con gái lên, nó ôm ghì lấy cổ anh, nó thỏ thẻ: ba ơi, ba có về nhà bà nội không? Con cũng muốn về thăm bà nội. Ba đuổi thằng Mỹ đi cho con với mẹ, với em về nhà bà nội nhé ba. Vào chiến trường 6 năm, anh đã tìm cách móc nối nhưng vẫn không được tin gì. Không hiểu má anh, những người thân ai còn ai mất ở ngay trên đất miền Đông, nhưng anh vẫn không biết được tình hình gia đình. Lê Nhu lắc đầu, anh nén tiếng thở dài. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu chiến sĩ thông tin. Cậu ta rời bàn. Lê Nhu nói chuyện với Đoàn Vũ không tới 10 phút. Trong gần 10 phút, cậu ta đã tranh thủ được một giấc. Lê Nhu chỉ mới chạm tay vào vai cậu chiến sĩ thông tin đã mở mắt, đứng phát dậy, đắp gọn lỏn theo thói quen. Bà có thủ trưởng, tôi có mặt. Lê Nhu mỉm cười. Anh thấy thương cậu ta quá, anh thì thầm: tỉnh hẳn chưa? Ra trực máy, mình đi làm việc với sư trưởng đây. Có gì lên gọi nhé. Rõ, báo cáo thủ trưởng, tôi hoàn toàn tỉnh táo. Cậu ta nói như một lời tuyên bố, bước nhanh tới màn, mắt tháo láo, tay sắp lại mấy chiếc tổ hợp cho ngay ngắn, chiếc nào vào chiếc đó. Lê Nhu yên tâm, anh bước lên hầm, bóng đêm rình rắn chụp lấy mắt anh. Lê Nhu đứng lại, mắt nhắm mờ, đó là phương pháp đi đêm. Giấc ngủ ngắn ngủi của cậu chiến sĩ thông tin vẫn luẩn quẩn trong óc anh. Nếu như anh không phải lên gặp sư trưởng thì cậu ta đã có thể ngủ thêm ít nhất nửa giờ. Tới hầm sư trưởng Lê, Lê Nhu không thấy thắp đèn. Anh bờ đặt tay lên dây võng, chưa kịp hỏi, cậu Linh Lạc ngồi bật dậy, giọng đã tỉnh như sáo: báo cáo trưởng ban, sư trưởng ở bên hầm chính ủy. Cả cậu này nữa, Lê Nhu nghĩ. Chỉ nghe bước chân, nghe tiếng động ở dây võng cũng nhận ra là mình. Cậu ta thuộc rồi, Giờ này nếu có người đến thầm sư trưởng thì không ai ngoài trưởng ban tác chiến. Thủ trưởng sang từ bao giờ? Báo cáo trưởng ban cách đây 2 tiếng, lúc 12 giờ. Lê Nhu ghé sát mắt vào chiếc đồng hồ đeo tay có giảo quang. Anh ngạc nhiên: cậu không có đồng hồ sao đoán giỏi thế nhỉ? Cậu liên lạc cười nho nhỏ: giờ giấc ban đêm em thuộc rồi trưởng ban ơi, cứ xem chừng là biết ngay thôi, có sai cũng 15 phút chứ không nhiều ạ. Cậu tranh thủ ngủ đi, mình còn làm việc lâu với sư trưởng đấy. Rõ, em ngủ rồi, trưởng ban cứ mặc em. Giọng nói tỉnh táo có trách nhiệm của cậu liên lạc bay theo anh. Lê Nhu lại gật đầu. Mỗi người lính theo chức trách có một thói quen riêng, hay thiệt. Lê Nhu đứng trước cửa hầm, sư trưởng và chính ủy ngồi im, mỗi người đều đang nhìn vào bóng đêm. Lê Nhu đánh tiếng, sư trưởng Đàm Lê đứng ngay dậy. Lê Nhu chỉ đợi có thế, anh bước vào hầm. Có tin gì mới không? Báo cáo sư trưởng, có. Ở khu vực nào? Báo cáo có tất cả tin mới của các khu vực trên mặt trận. Hay lắm, ngồi xuống bắt đầu đi. Lê Nhu lật ba cuốn sổ, mở bản đồ, bút chì cầm tay, mắt lướt qua trang giấy. Anh trình bày tình hình khu vực Tàu U. Đàm Lê, Phan Nguyên cũng mở sổ tay, thỉnh thoảng ghi chép những vết gạch đầu dòng, những dấu hỏi thường đậm và rất rõ. Thỉnh thoảng hai người đeo kính cùng Lê Nhu cúi sát xuống bản đồ, nhìn kỹ vào đầu nhọn chiếc bút chì Lê Nhu đặt trên bản đồ. Báo cáo xong diễn biến, Lê Nhu đặt bút, anh nói: báo cáo hai thủ trưởng, theo anh Đoàn Vũ, sau một tuần dùng lối đánh ảo ạt, tổng lực không được, Lê Văn Tứ đã chuyển sang lối đánh mới bằng cách mở rộng hai gọng kìm hai phía đông tây, mỗi gọng kìm là một chiến đoàn đầy đủ. Hắn đang tìm mọi cách đẩy mũi nhọn hai gọng kìm ấy từ nam lên bắc, dùng chiến thuật lấn dũi bám sát đối phương theo kiểu gặm nhấm dần. Anh Đoàn Vũ bảo hắn đang dùng phương pháp lấy độc trị độc. Đôi lông mày rậm của Đàm Lê lập tức cau lại rồi giãn ra. Ông nhìn Phan Nguyên mỉm cười: có lý phải không anh? Phan Nguyên gật đầu nói: thằng này chơi Nguyễn Vinh Nghi không biết dùng sức mạnh. Hắn thử dùng sức mạnh theo cách của hắn nhưng không thành công. Tôi cho sau mấy trận vừa rồi, hắn đã hiểu chúng ta hơn Nguyễn Vinh Nghi. Hắn phát hiện ra lối đánh của chúng ta, cách bố trí lực lượng, sự phối hợp giữa lực lượng chốt giữ và lực lượng vận động, cách thức giải quyết hậu quả, mối quan hệ giữa phía trước, phía sau, đặc biệt là sự lợi hại của các hầm hố công sự. Việc dùi hai gọng kìm từ nam lên bắc, mỗi gọng một chiến đoàn là để loại trừ lực lượng đánh vận động của ta, tìm mọi cách o ép cô lập trận địa cơ bản của ta ở nam cầu Tàu Ô. Hắn quyết tâm thắng ta bằng cách phát huy chỗ mạnh hơn về số quân đông, vũ khí nhiều, dựa vào hầm hố công sự để loại dần sinh lực của ta trên trận địa, lấy độc trị độc như Đoàn Vũ nói, chắc là ở chỗ đó. Đàm Lê hỏi Lê Nhu: chắc Đoàn Vũ có ý kiến gì thêm nữa chứ? Báo cáo sư trưởng, có. Anh Đoàn Vũ bảo ta cũng lấy độc trị độc. Đàm Lê và Phan Nguyên bật cười. Lê Nhu cũng muốn cười to, nhưng anh kìm lại được, khuôn mặt anh sáng hẳn lên. Anh Đoàn Vũ cho rằng Lê Văn Tư chấp nhận lối đánh đó, quyết tâm dùng lối đánh đó, hy vọng vào lối đánh đó, nhưng chỉ một mình Lê Văn Tư thôi. Nhiều lắm đến bọn chiến đoàn trưởng, còn đối với bọn chiến sĩ cấp dưới, nhất là binh lính, chắc không thích thú gì lối đánh đó. Anh Đoàn Vũ cho đó là chỗ yếu cơ bản, còn ta lại là chỗ mạnh cơ bản. Đây là cơ hội để anh em ta, người nào cũng lập công được. Cuộc chiến đấu sẽ không có giờ, không có ngày, không có đêm. Nếu ta giữ được quân số như hiện nay, được bổ sung thêm càng tốt, nếu được tăng thêm hỏa lực yểm trợ, thì Lê Văn Tư không thể thực hiện được quyết tâm của hắn. Anh Đoàn Vũ cho biết trung đoàn đã được chuẩn bị trước tình huống này. Cán bộ chiến sĩ bình tĩnh đã triển khai xong thế chiến đấu mới. Anh Đoàn Vũ đề nghị sư đoàn theo dõi và chú ý chiến đoàn 49 đang trên đường sang Trân Thành. Theo anh Đoàn Vũ, Lê Văn Tư sẽ sử dụng chiến đoàn này như một cú đấm mạnh bất ngờ, nhưng chưa biết hắn sẽ đấm xuống chỗ nào. Đàm Lê vạch con số 49 cùng dấu hỏi to lên sổ tay. Ông gạch dưới hai gạch liền, khá đậm, ông nói: Đoàn Vũ phát hiện đúng sự việc, phát hiện đúng vấn đề, đều khác nhau là mức độ hiểu độc và sử dụng độc như thế nào thôi. Ông quay sang phía Phan Nguyên tìm sự tâm đắc: hiểu nhau đến mức đó cũng đặc biệt đấy phải không anh? Phan Nguyên mỉm cười gật đầu. Đàm Lê nhìn Lê Nhu: cứ báo cáo tiếp đi, ta sẽ bàn một thể. Vâng, ở Tân Khai, Đức Vinh, Nguyễn Vinh Nghi không có hoạt động gì đặc biệt. Trung đoàn 15-33 ở Đức Vinh đóng ra thăm dò. Trung đoàn 31 ở Tân Khai lo củng cố căn cứ. Điều chưa giải thích được tại sao trong lúc Lê Văn Tư ra sức đánh thì Nguyễn Vĩnh Ghi lại hoạt động cầm chừng. Sự phối hợp giữa hai khu vực, giữa hai viên tướng và kế hoạch của Nguyễn Văn Minh như thế nào, xin đề đạt để hai thủ trưởng có ý kiến. Ngoài ra, tin kỹ thuật phát hiện Lữ Dù 1 đang chuẩn bị rút về phía sau, một chiến đoàn của sư 18 sẽ lên thay thế. Đàm Lê cựa quậy, cặp lông mày đậm hết cau lại giãn ra, đôi mắt sắc phát ra từng dấu hỏi, ngón tay gõ nhảy nhảy lên mặt bàn. Phải chú ý lắm mới nghe được những nhịp thở rất khẽ của ông. Trông ông giống như người đi săn phát hiện được tăm hơi con thú. Những câu hỏi Lê Nhu đặt ra cũng là những câu hỏi Đàm Lê và Phan Nguyên vừa trao đổi. Tình hình diễn biến cho thấy Bộ Tổng Tham Mưu Ngụy đã tạo điều kiện thuận lợi cho Nguyễn Văn Minh khi đồng ý cho Nguyễn Văn Minh đưa sư đoàn 25 sang Trơn Thành thay sư đoàn 21, dồn hết sư đoàn 21 lên Tân Khai, Đức Vinh. Giao cho Lê Văn Tư khu vực Tàu Ô, Nguyễn Vĩnh Nghi khu vực Tân Khai, Đức Vinh. Với lực lượng đông như thế, nhiệm vụ của từng viên tướng gọn như thế, thì đó là thời cơ tốt nhất để chúng phối hợp hành động. Sau bữa xuống làm việc với Trung đoàn 29, Đàm Lê trở về sở chỉ huy sư đoàn. Họp thường vụ xong, ông lên ngay Đức Vinh chuẩn bị kế hoạch đối phó với Nguyễn Vĩnh Nghi. Nhưng Nguyễn Vĩnh Nghi lại gần như án binh bất động. Trung đoàn 65, Trung đoàn 71, Trung đoàn 11 vẫn đang nằm im rình phục. Trận rình phục được sắp đặt, được tổ chức bằng sự đánh giá lại tình hình địch, tình hình ta mới nhất và những kinh nghiệm sâu sắc rút ra được từ trong những trận đánh trước. Đàm Lê và Phan Nguyên không có nhiều tin tức, tài liệu cụ thể về những viên tướng ngụy đang đối đầu với họ. Đàm Lê và Phan Nguyên không hiểu được cụ thể về tình hình nội bộ của bọn tướng tá ngụy. Họ chỉ hiểu những nét lớn, những nét chung mà thôi. Trong cuộc trao đổi vừa rồi, Phan Nguyên đưa ra một nhận xét táo bạo, khá có lý. Theo Phan Nguyên, Lê Văn Tư hiểu những vấn đề chiến thuật ở Tàu U hơn Nguyễn Vĩnh Nghi, nhưng Nguyễn Văn Nghi lại hiểu vấn đề của chiến dịch trên toàn mặt trận hơn Lê Văn Tư. Nguyễn Vĩnh Nghi là phụ tá số 1 của Nguyễn Văn Minh, người thực sự chỉ huy và đốc chiến trong suốt 4 tháng qua. Hắn nhìn thấy những vấn đề gai góc bằng mắt qua những thực tế quần quận hàng ngày. Hắn hiểu những vấn đề gai góc ấy bằng chính mồ hôi và tâm tư của hắn. Phan Nguyên cho rằng Nguyễn Vĩnh Nghi hiểu quyết tâm của đối phương, bởi lẽ từ đầu cuộc chiến tranh tới nay chưa bao giờ đối phương mở một chiến dịch với quy mô lớn, lôi cuốn tất cả các sư đoàn chủ lực, các lực lượng dự bị chiến lược của Việt Nam Cộng Hòa vào vòng chiến suốt thời gian dài như chiến dịch này. Nguyễn Vĩnh Nghi hiểu được chỗ mạnh cơ bản của chúng là hỏa lực, là binh khí kỹ thuật, và nếu như trong chiến dịch này, trên mặt trận này, hắn đã dùng đến mức cao nhất mọi hỏa lực, mọi binh khí kỹ thuật mà không khuất phục được đối phương thì điều tất yếu là hắn sẽ dao động, sẽ hoang mang. Nguyễn Vĩnh Nghi hiểu vai trò của những người lính trong chiến đấu. Những người lính của sư 21 ở đồng bằng được ném vào đây suốt 4 tháng nay, nội tình thế nào Nguyễn Vĩnh Nghi chắc là người biết rõ nhất. Sự thật bao giờ cũng có sức thuyết phục ghê gớm. Hơn nữa, Nguyễn Vĩnh Nghi không phải là người của quân đoàn 3, hắn và sư đoàn 21 chỉ phối thuộc. Trong điều kiện cuộc chiến đấu đã đến nước đó, lại đang thay quân, thì việc Nguyễn Vĩnh Nghi chỉ hoạt động cầm chừng là điều hiểu được, bởi vì cũng khá logic. Đó là chưa tính đến những mâu thuẫn nội bộ đều thường xảy ra giữa bọn tướng tá ngụy trong các chiến dịch trước. Đàm Lê tán thành lập luận của Phan Nguyên. Ông cho rằng Nguyễn Vĩnh Nghi đã thấm đòn. Hắn không muốn gì hơn là đợi trực thăng đến bốc đi khỏi con đường máu và nước mắt này, rút chân ra khỏi bãi lầy ghê gớm này. Và nếu vậy thì phải thay đổi kế hoạch chiến đấu, phải tổ chức lại một trận đánh bao vây kết hợp chặt chẽ với một trận đánh đường không nhiều tầng, nhiều lớp. Có thể là bộ binh xiết vòng vây, cối 82 không chế bãi đáp cửa trực thăng, cối 120 ly bắn thời cơ khi máy bay chuẩn bị cất cánh, đại liên K53 và trọng liên 12 ly 8 bố trí vòng ngoài hạ máy bay chở quân. Hai người đang bàn đến đó thì Lê Nhu tới. Bây giờ được thêm tin Lữ Dù 1 chuẩn bị rút về phía sau, Đàm Lê ngồi không yên được là điều tự nhiên. Ông đã để nó tuột mất ở Trơn Thành ngày 11 tháng 4, liệu bây giờ ông có đánh được nó không? Mà nếu đánh được, ông có để nó tuột lần nữa không? Người Đàm Lê gần như nổi gai vì căng thẳng, vì xúc động. Nhưng cảm giác ấy chỉ lướt qua. Ông hỏi Lê Nhu: tin Lữ Dù 1 chuẩn bị rút từ đâu tới? Bộ tư lệnh mặt trận biết chưa? Có ý kiến gì không? Báo cáo thủ trưởng, phòng tham mưu mặt trận vừa thông báo lúc 12 giờ đêm nay, tin đài kỹ thuật nhận được trước đó 2 giờ, chưa nhận được ý kiến gì của bộ tư lệnh. 2 giờ? Đàm Lê nhầm tính. Vậy là 10 giờ đêm nay mình bắt được tin, bọn dù cũng nhận được lệnh, trừ phi tin này là tin nghi binh của địch. Hãy cứ cho là tin đích xác đi. Vậy lúc nào bọn dù sẽ khởi sự rút quân, rút đường bộ về chân thành như Lữ Ba dạo trước không được rồi. Chúng sẽ rút bằng trực thăng, bãi đáp sẽ ở đâu, ngã ba Thanh Bình hay Đức Vinh? Lê Nhu bám sát từng lời của sư trưởng. Đàm Lê vừa đứt câu, Lê Nhu tiếp theo ngay. Báo cáo sư trưởng, ở ngã ba Thanh Bình không có lực lượng nào bảo vệ vòng ngoài để Lữ Dù Một rút quân. Chúng không thể cùng một lúc đổ bộ chiến đoàn sư 18 xuống rồi bốc Lữ Dù Một lên. Làm như thế nguy hiểm. Tôi đoán Lữ Dù Một sẽ cắt đường với Đức Vinh, ở đó còn trung đoàn 15, trung đoàn 33. Lê Nhu ngừng lại như suy xét thêm, anh nói tiếp. Theo tôi, bọn địch sẽ thay quân kiểu như thế, đơn vị này bảo vệ cho đơn vị kia rút quân. Phan Nguyên gật đầu xác nhận dự đoán của Lê Nhu, ông nói thêm. Và Nguyễn Văn Minh sẽ cho đổ chiến đoàn 49 xuống Tân Khai. Chúng nó không bỏ Tân Khai, ở đó chúng còn 9 chiếc M113 và M118, một trận địa pháo. Chiến đoàn 49 sẽ không hướng lên phía Bắc. Sau khi bảo vệ cho sư đoàn 21 rút hết, chiến đoàn này sẽ đánh xuống tàu ô từ phía sau, phối hợp với chiến đoàn 46-50 ở phía trước, đặt trung đoàn 29 ta vào cái thế trên đe dưới búa, trong hai gọng kìm. Tôi cho đó là tình huống cuối cùng sẽ diễn ra ở tàu ô. Đàm Lê nhìn Phan Nguyên rồi nhìn Lê Nhu bổ sung. Lại phải có lực lượng chốt giữ bắc tàu ô, ít nhất một tiểu đoàn. Đúng. Phan Nguyên đập nhẹ bút chì lên bản đồ quãng bắc tàu ô. Chúng ta mới chốt giữ dưới lên, bây giờ phải tính việc chốt giữ trên xuống. Anh Lê ạ. Đàm Lê bỗng lật ngửa hai bàn tay ra, giọng quyết đoán. Như vậy Nguyễn Văn Minh bỏ trống đoạn đường này, vì sư đoàn 18 chỉ đủ sức thay sư đoàn 5 ở An Lộc. Ông đưa mắt hỏi Phan Nguyên rồi hỏi Lê Nhu. Bỏ trống tức là bỏ cuộc, có logic không? Câu hỏi của Đàm Lê đặt ra khá bất ngờ nhưng rất rõ ràng. Nếu như những lập luận, những ý kiến phân tích trên đây là những tin tức nắm được là chính xác, thì tình hình nhất định sẽ diễn ra như Đàm Lê vừa nói. Nhưng để trả lời câu hỏi Đàm Lê vừa đặt ra, Phan Nguyên, Lê Nhu và cả Đàm Lê nữa cũng đang tự đặt ra cho mình những câu hỏi khác tương tự. Bọn địch đã bế tắc về chiến dịch chưa? Chúng đã sử dụng hết chỗ mạnh của chúng chưa? Trong cuộc đấu trí đấu lực chưa từng có này, cái gì là yếu tố quyết định sự thắng bại? Phan Nguyên, Đàm Lê, Lê Nhu đều đã có hàng chục năm đánh giặc. Họ có kinh nghiệm. Kinh nghiệm lớn nhất đối với họ vẫn là vấn đề đánh giá địch trong mối tương quan cụ thể về chiến dịch, trong không gian và thời gian nhất định. Phan Nguyên cựa mình, ông nhìn Đàm Lê rồi nhìn Lê Nhu. Vẻ nhìn của ông như thăm dò, như lượng định, đồng thời cũng như đang xem xét, duyệt lại lần nữa xem những lập luận của mình, những ý kiến của Đàm Lê, Lê Nhu vừa nói, tất cả có logic không? Sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng, Phan Nguyên đặt tay lên cuốn sổ, ông nói. Chúng nó chưa bỏ cuộc trên cả 20 km đâu. Nhưng từ Tân Khai lên ngã ba Thanh Bình thì tôi tin là Nguyễn Văn Minh bỏ cuộc. Anh Đàm Lê nói đúng. Nguyễn Vinh Nghi và sư 21 đã ngấm đòn. Hắn muốn để lại nguyên trạng cho quân đoàn 3. Còn quân đoàn 3 thì không thể có lực lượng chám vào chỗ trống đó. Và nếu trung đoàn 29 giữ chắc được tàu ô, Phan Nguyên nhú người ra, điềm tĩnh cả quyết. Nếu mọi việc diễn ra đúng như ta phán đoán, thì rõ ràng thế trận đã thay đổi cơ bản, hoàn toàn có lợi cho ta. Ta có điều kiện bước sang kế hoạch B. Đàm Lê nhìn Phan Nguyên rất lâu. Phan Nguyên nói lên điều ai cũng muốn mong đợi. Cái điều mong đợi ấy là tâm trí, sức lực và xương máu của cả sư đoàn, cả mặt trận, chiến đấu suốt 4 tháng ròng đưa tới. Rõ ràng lắm rồi. Đàm Lê gãi đầu, mái tóc cắt cua trồm ra như chân lưỡi chai che vầng trán rộng, có nhiều nếp nhăn hằn ngang. Ông vừa vuốt tóc vừa nói tiếp. Nhất định tình hình phải dẫn đến diễn biến đó, và đó là thời cơ. Ông quay sang Lê Nhu. Cậu có ý kiến gì không? Lê Nhu mỉm cười. Từ nãy đến giờ tôi đã đặt mình vào vị trí của Nguyễn Vinh Nghi, Nguyễn Văn Minh. Báo cáo không có cách nào khác, đành phải bỏ đoạn đường đó thôi. Đồng bằng sông Cửu Long đang rất bức xúc. Nguyễn Vinh Nghi cần ra khỏi đường 13 sớm ngày nào hay ngày đó. Đàm Lê mỉm cười. Vậy ta triển khai công việc thôi. Ông ngưng nghĩ một chút rồi nói. Lấy một tiểu đoàn của trung đoàn 11 cho giữ bắc tàu ô. Báo cáo các trung đoàn sẵn sàng nhận lệnh mới. Thông báo cho đoàn vũ những ý kiến của chúng ta vừa rồi. Tôi sẽ trực tiếp đề nghị với tư lệnh mặt trận đánh Lữ Dù Một. Còn việc gì nữa không vậy? Lê Nhu ghi vào sổ những ý kiến của Đàm Lê. anh coi đó là mệnh lệnh. Phan Nguyên chờ Lê Nhu ghi xong, ông nói: Tôi đồng ý. Với Đoàn Vũ sẽ không thông báo bằng điện thoại, sợ bọn thám báo móc máy nghe trộm. Tôi có một việc xuống chân thành họp với cấp ủy địa phương. Tôi sẽ ghé vào trung đoàn 29 trực tiếp nói cụ thể, bàn cụ thể. Anh Đàm Lê nên gặp ngay tư lệnh mặt trận. Nếu tư lệnh đồng ý, anh triển khai kế hoạch chiến đấu luôn. Phan Nguyên cười nhìn Đàm Lê: Nếu tin Lữ Dù Một rút là đúng, tôi e không đánh kịp. Nước Mã Hồi lại hồi bằng trực thăng thì nhanh lắm. Mã Hồi? Đàm Lê gật đầu. Ông đứng lên trước. Đàm Lê nhìn đồng hồ chợt kêu lên: Trời đất ơi, 4 giờ sáng rồi. Thì giờ cứ như ngựa phi thế này, sao chạy cho kịp. Đàm Lê bước lên hầm. Bóng đêm đã mỏng dần, lối mòn hiện ra lờ mờ. Đàm Lê lắng nghe động tĩnh, rừng vẫn yên lặng. Đàm Lê đi nhanh, vừa đi vừa vung tròn hai tay như một vận động viên đang khởi động. Tình hình mặt trận đường 13 đang bước vào giai đoạn hết sức căng thẳng. Tư lệnh Hoàng Việt theo thói quen đang dạo trong hầm suy nghĩ tính toán. Chiếc hầm thùng khá lớn, đủ cho ông đặt từng bước ngắn, tay chắp sau lưng, đầu lúc nghiêng lúc cúi. Ngó rừng lọt qua khe hầm thổi vào mái tóc thưa điềm bạc, xoa dịu bớt sự căng thẳng. Khuôn mặt Hoàng Việt trầm tĩnh, càng trầm tĩnh thêm đôi mắt trông trong bên ngoài có vẻ mịt, nhưng trong cái nhìn lại chứa đựng vẻ kiên quyết. Trên bàn, bên cạnh tấm bản đồ trải động là bản kế hoạch B Bộ Chỉ huy Chiến trường vừa thông qua, những báo cáo về các trận đánh ở tàu U Đức Vinh Tân Khai của sư đoàn 267, những báo cáo về các trận đánh của sư đoàn 290 ở An Lộc, báo cáo mới nhất về địch trên mặt trận, những bản tin tham khảo về tình hình chung, ông đã đọc kỹ và bây giờ ông đang suy nghĩ về những vấn đề rút ra từ các tài liệu đó. Ở tàu U, tư lệnh Hoàng Việt không ngạc nhiên về trận đánh của địch. Nói cho đúng, ông đợi trận đánh đó. Ông hiểu viên tướng ngụy nào đang hùng hổ, đứa nào cũng muốn giao oai với cấp dưới, lấy lòng tin với cấp trên, nên trận đánh đầu tiên của mỗi viên tướng ngụy khi tới mặt trận thường như thế. Đó là bản chất của chúng. Sau những trận đánh giằng dai của sư đoàn 21 và khu chốt chặn không kết quả, tư lệnh Hoàng Việt đã thảo luận bàn bạc kỹ với sư trưởng Đàm Lê, với Đoàn Vũ, chuẩn bị cho trung đoàn 29 đón nhận trận đánh này. Điều ông lo là con số tổn thất trung đoàn phải gánh chịu quá mức dự kiến, lo phi pháo địch sát thương hết từng cụm từng đại đội. Nếu chúng không làm được việc đó, dù mỗi đại đội còn dăm bảy tay súng, mỗi cụm chốt còn vài ba công sự chiến đấu, thì bọn địch cũng khó đánh chiếm được trận địa. Thế là trung đoàn 29 đã vượt thêm được một thử thách nghiêm trọng. Không những anh em giữ vững hoàn toàn trận địa, lại còn loại tiểu đoàn 1/46 ra ngoài vòng chiến đấu, bắt tù binh, thu vũ khí, đánh cho tiểu đoàn này khiếp sợ. Số còn lại chạy về chân thành phản chiến, buộc Lê Văn Tư phải dùng máy bay lên thẳng đưa tàn quân về Tây Ninh củng cố. Hai chiến đoàn 50 và 46 phải chui rút trong những hầm hố của trung đoàn 32 để lại. Trận đánh của trung đoàn 29 không có gì đáng chê trách, trái lại cần được khen thưởng thích đáng. Tuy nhiên, tư lệnh Hoàng Việt không chỉ chờ kết quả của trận đánh ở những con số, mà chính là chờ kết quả của cuộc đọ sức mới tất yếu phải diễn ra trong quá trình diễn biến của chiến dịch. Do nắm được ý đồ, dự đoán được kế hoạch thay quân của địch, hiểu được bản chất của chúng, nên Bộ Tư lệnh Mặt trận có sự chuẩn bị trước cho bộ đội ở những nơi sẽ diễn ra cuộc đọ sức mới ấy. Sự thành công của trung đoàn 29 ở tàu U là một thực tế sinh động. Lúc còn ở cơ sở chỉ huy cũ, được sự chuẩn y của Bộ Chỉ huy Chiến trường, Bộ Tư lệnh Mặt trận đã có một quyết định quan trọng về nhiệm vụ của sư đoàn 290 ở thị xã An Lộc. Để hãm đà tiến, giảm bớt sự bức thiết phải giải tỏa gấp An Lộc của địch, bộ sư đoàn 21 phải xa lầy ở Tân Khai Đức Vinh. Bộ Tư lệnh Mặt trận quyết định rút các trung đoàn của sư đoàn 290 đang vây chặt thị xã ra ngoài, tiến hành cuộc bao vây lỏng. Đó là một quyết định thực tế và sáng suốt. Sau khi các trung đoàn của sư đoàn 290 rút ra ngoài, cuộc bứt phá của sư đoàn 21 ở Đức Vinh không quyết liệt như trước. Lữ đoàn dù số 1 nằm im, sư đoàn 21 lanh quanh trong rừng. Các trung đoàn của sư đoàn 290 được củng cố, và điều quan trọng hơn, các trung đoàn này có điều kiện bắt tay chuẩn bị đánh trả cuộc tiến công của sư đoàn 18, chắc chắn sẽ diễn ra ở Đôn Điền Quản Lợi sau thị xã An Lộc trong những ngày sắp tới. Hôm qua, tư lệnh Hoàng Việt tới sở chỉ huy sư đoàn 290 chính là để kiểm tra công việc chuẩn bị đó. Tư lệnh Hoàng Việt không lo cuộc tiến công của sư đoàn 18 ở Đồn Điền Quản Lợi bằng cuộc tiến công của sư đoàn 25 ở tàu ô. Ở Quản Lợi, địa hình thuận lợi gần vùng giải phóng, việc tiếp tế lương thực vũ khí nhanh hơn, việc triển khai lực lượng cũng dễ dàng hơn. Ở đó lực lượng pháo cơ giới yểm trợ trực tiếp, các cụm phòng không tầm thấp chủ yếu là cao xạ 37 ly vẫn không chế được vùng trời An Lộc. Cho nên trận đọ sức tuy chưa diễn ra ở Quản Lợi, nhưng những điều kiện để đánh thắng trận đọ sức đó đã có, đã được đảm bảo chắc chắn. Kết quả kiểm tra kế hoạch sẵn sàng đánh trả thắng lợi cuộc tiến công sắp tới của sư đoàn 18 ở sư đoàn 290, nhất là sự thành công của trung đoàn 29 ở Tàu Ô, đã là những căn cứ vững chắc cho tư lệnh Hoàng Việt cân nhắc thêm, phân tích thêm để có thể kết luận dứt khoát về thời gian mở cuộc tiến công ở một hướng mới, đưa chiến dịch phát triển sang một giai đoạn khác. Kế hoạch tiến công này đã có sau khi tiến hành bao vây Tỷ Giá, nhưng những điều kiện thực tế chủ quan, khách quan chưa có thể thực hiện, thêm nữa thời cơ cũng chưa đến. Một tháng rưỡi qua, tư lệnh Hoàng Việt vừa chỉ huy cuộc chiến đấu hàng ngày, vừa để tâm theo dõi, nghiên cứu tình hình các mặt trận, đặc biệt là mặt trận đồng bằng sông Cửu Long, cuộc tiến công của khối chủ lực vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong khuôn khổ chiến dịch tổng hợp khởi sự ngày 9 tháng 6 đang phát triển sâu xuống vùng Cai Lậy, Mỹ Tho, vùng đường 4, có ảnh hưởng trực tiếp đến mặt trận đường 13. Sự phối hợp của khối chủ lực miền Tây Nam Bộ trong chiến dịch này buộc Bộ Tổng tham mưu Ngụy có kế hoạch trả sư đoàn 21 về lại quân đoàn 4. Đó cũng là một yếu tố khách quan khá quan trọng để Bộ Tư lệnh Mặt trận đường 13 chủ tính kế hoạch tiến công mới. Nhưng trước hết, do tinh thần kiên cường chiến đấu, phương pháp chiến đấu và kết quả chiến đấu của các sư đoàn, trung đoàn trong phạm vi mặt trận đường 13. Sau khi rút sư đoàn 250 đi, tiến hành bao vây Thị Xã, ngăn chặn tiến tới bao vây toàn bộ khối chủ lực do sư đoàn 21 làm nòng cốt, lên giải tỏa An Lộc ở vùng Tân Khai, Đức Vinh. Việc giữ vững khu chốt chặn chiến dịch ở Tàu Ô là những yếu tố cơ bản để mặt trận đường 13 giữ vững thế trận lúc đầu. Giữ vững được thế trận tức là giữ vững được những tiền đề, những điều kiện cơ bản để chuyển hóa thế trận. Đó là một công việc hết sức khó khăn, hết sức phức tạp, đòi hỏi đảng ủy chiến dịch, những người chỉ huy chiến dịch phải phân tích thật kỹ lưỡng, phải đánh giá hết sức chính xác cả hai lực lượng đối đầu trong chiến dịch. Một sự chủ quan đơn giản, một sự dao động hoài nghi đều có thể làm lung lay thế trận, đều có thể làm mất thế trận. Biết giữ vững thế trận cũng tức là biết chịu đựng mọi thử thách, biết điều hành cuộc chiến đấu, biết kiên trì quyết tâm, biết phát huy đến mức cao nhất sức sáng tạo và khả năng chiến đấu của cấp dưới, của chiến sĩ. Tạo thế trận đã khó, chuyển hóa thế trận rất khó, nhưng giữ vững thế trận lại càng khó hơn. Không có chiến dịch nào việc giữ vững thế trận lại không xuất hiện nhiều lần, bởi vì sự phát triển của chiến dịch không phải thời gian nào cũng thông đồng bén giọt. Kẻ địch có sự kháng cự, có sự phản ứng điên cuồng, kẻ địch có tiềm lực lớn là những khó khăn ghê gớm cho việc giữ vững thế trận. Vì vậy có nhiều chiến dịch việc giữ vững thế trận không những không thực hiện được, chiến dịch lâm vào tình trạng đầu to đuôi nhỏ, đầu xuôi nhưng đuôi không lọt, phải kết thúc non, kết thúc vội. Cũng có chiến dịch dở dang. Tóm lại, giữ vững thế trận là công việc then chốt, công việc có tính chất bản lề của chiến dịch. Bộ Tư lệnh Mặt trận và Tư lệnh Hoàng Việt đã làm công việc đó trong tình hình, trong điều kiện hết sức khó khăn suốt gần 2 tháng qua. Cho đến lúc này, có thể nói một cách quả quyết rằng thế trận trên đường 13 đã được hoàn toàn giữ vững, rằng thời kỳ chuyển hóa thế trận có thể bắt đầu. Tư lệnh Hoàng Việt đứng lại, ông đưa cả hai bàn tay vuốt vuốt mái tóc cắt ngắn, làm mọi cử động cho đỡ mỏi. Ông cảm thấy người nhẹ nhõm sảng khoái. Rồi ông lại chắp tay sau lưng, bước từng bước ngắn trong hầm. Trên chiếc bàn tre, những bản báo cáo nằm im, gió đi qua, những trang giấy lại nằm yên. Tư lệnh Hoàng Việt dừng trước bàn, ông nhìn đăm đăm vào các bản báo cáo, rồi cầm bản báo cáo của Đàm Lê lên, với vẻ mặt dứt khoát, ông lấy đèn pin đi sang hầm phó chính ủy Hồng Nam. Anh đã xem cái này chưa? Tư lệnh Hoàng Việt vừa bước xuống hầm vừa hỏi. Ông đặt bản báo cáo lên bàn. Phó chính ủy Hồng Nam đang đọc bản tin tham khảo, vội đặt kính đứng dậy. Anh chưa đi ngủ à? Bản báo cáo của Đàm Lê phải không anh? Tôi đọc rồi. Tư lệnh Hoàng Việt ngồi xuống nghe, một tay tì lên bàn, một tay vuốt vuốt bản báo cáo. Ông hỏi phó chính ủy Hồng Nam. Anh đã có ý kiến gì về hành động mới của sư đoàn 25 chưa? Tôi cũng đang suy nghĩ. Hồng Nam vừa rót nước vừa nói tiếp. Theo tài liệu nắm được, Lê Văn Tư là một tên tướng vừa hùng hổ vừa quỷ quyệt. Thua trận đầu hắn rất cay, nhưng hắn chưa chịu bó tay. Hắn lại đang có tham vọng lớn về danh vọng địa vị. Tôi cho mấy ngày nữa hắn sẽ điều nốt chiến đoàn 49 rằng vấn đề giải tỏa An Lộc lúc này không cấp thiết nữa. Ở đó đã có sư đoàn 21, Vì vậy Nguyễn Văn Bình có thể chuyển trọng tâm giải tỏa An Lộc xuống giải tỏa Tàu Ô, và Lê Văn Tư sẽ ném chiến đoàn 49 vào khu vực đó, nhưng chưa biết là chỗ nào. Tư lệnh Hoàng Việt gật đầu. Có thể như vậy. Lê Văn Tư đã suy nghĩ rất căng về trận thử sức vừa rồi. Hắn đã tìm hiểu kỹ cách bố trí lực lượng, cách đánh của ta. Hắn đã thay đổi cách đánh. Đây là vấn đề cần nghiên cứu, thảo luận ngay, giúp thêm cho Trung đoàn 29. Còn việc sư đoàn 21 về lại miền Tây chỉ là vấn đề thời gian. Xem ra chúng cũng đuối sức rồi, chúng cần phải thay quân sớm để củng cố. Tôi cho rằng thời cơ đã đến, chúng ta có thể bắt đầu xúc tiến được việc thực hiện kế hoạch B. Ý anh thế nào? Phó Chính ủy Hồng Nam chăm chú nhìn Tư lệnh Hoàng Việt. Ông hiểu Tư lệnh đang đặt ra một vấn đề hết sức quan trọng. Ông với tay lấy tấm bản đồ, gấp hai mép lại đặt lên bàn. Con đường 13 từ Sài Gòn lên Lộc Linh hiện ra trước tầm mắt của hai người. Kế hoạch B được chủ tính sau khi Tư lệnh Hoàng Việt chính thức nhận nhiệm vụ Tư lệnh kiêm Chính ủy Bộ Tư lệnh Mặt trận. Kế hoạch này có nhiều điểm khác với kế hoạch B phác thảo từ đầu chiến dịch. Kế hoạch B trước dự định sau khi giải phóng thị xã, sư đoàn 290 tiến xuống cùng với lữ đoàn đặc công 49 giải phóng các quận lỵ, chi khu Trân Thành, Dầu Tiếng, có thể cả Bến Cát. Kế hoạch đó lấy việc giải phóng chi khu quận lỵ làm trọng tâm. Do tình hình thay đổi, kế hoạch B lần này lấy việc tiêu diệt sinh lực địch làm trọng tâm. Mặt trận không phải diễn ra ở chi khu, quân lỵ chủ yếu vẫn diễn ra trên đường giao thông bằng cách dùng một bộ phận đặc công của lữ đoàn 49 phối hợp với tiểu đoàn đặc công của sư đoàn 267 tiến công sở chỉ huy tiền phương của quân đoàn 3 ở căn cứ Lai Khê, rút trung đoàn 65, trung đoàn 11 của sư đoàn 267, trung đoàn độc lập 25 của mặt trận biên chế thành một sư đoàn đầy đủ, tranh thủ củng cố ngắn ngày, bí mật rời khỏi vùng Tân Khai Đức Vinh, tiến xuống đoạn đường 13 từ Bảo Lòng đến Lai Khê, bao vây vị trí Bầu Bàng, cắt giao thông đoạn thứ nhất Trân Thành Bầu Bàng, đoạn thứ hai Bầu Bàng Lai Khê, đánh thẳng vào liên đoàn 6 biệt động quân đang đóng giữ vùng này, vu hồi sâu vào phía sau đội hình cơ bản của địch, trực tiếp uy hiếp vùng ven Sài Gòn. Hồi đầu chiến dịch cũng đã có đợt cắt giao thông của trung đoàn 6, đợt vu hồi của trung đoàn 29, nhưng những hành động đó chủ yếu phục vụ cho việc giải phóng thị xã An Lộc. Lần vũ hồi này không những lớn hơn về lực lượng mà ý định cũng quan trọng hơn, tức là dùng lực lượng cấp sư đoàn đánh thẳng vào quân địch bảo vệ vùng trung tuyến, cô lập toàn bộ đội hình cơ bản của địch, trực tiếp uy hiếp các căn cứ lớn và vùng ven đô. Nó không mang ý nghĩa đơn giản của một tình huống vũ hồi chiến dịch thông thường, thực tế đó là sự chuyển hóa thế trận, là bước phát triển mới của chiến dịch. Bộ Tư lệnh Mặt trận và Tư lệnh Hoàng Việt tin tưởng một cách chắc chắn rằng thực hiện tốt cuộc tiến công này, nhất định sư đoàn 25 đang đánh phá khu chốt chặn Tàu Ô sẽ phải từ bỏ ý định giải tỏa Tàu Ô, lùi về phía sau giữ tuyến ven đô, bởi lẽ sư đoàn 5 được rút ra khỏi thị xã An Lộc phải mất vài tháng nữa mới chiến đấu được. Nếu sư đoàn 25 rút quân bằng đường bộ thì sư đoàn 267 được tăng cường trung đoàn 25 sẽ có thời cơ tiêu diệt các chiến đoàn của sư đoàn này. Như vậy chiến sự trên đường 13 từ Nam thị xã đến Bắc Trân Thành sẽ không còn nữa. Trung đoàn 29 trở về đội hình sư đoàn chuẩn bị cùng sư đoàn thực hiện kế hoạch C của chiến dịch, tiến sâu xuống vùng ven đô, đánh phá Bình Định, phối hợp với mặt trận đấu tranh ngoại giao ở Paris. Đó là một kế hoạch rất hay, táo bạo và kiên quyết, nhưng chỉ có thể thực hiện thành công vào một thời điểm vừa chính xác, vừa tế nhị, vừa phức tạp, thời điểm mà bọn chỉ huy địch không nghĩ tới, tức là lúc toàn bộ sư đoàn 25 bị quân rút và giải chốt chặn Tàu Ô, lúc sư đoàn 21 sẽ rút khỏi khu vực Tân Khai Đức Vinh, và lúc sư đoàn 18 lao vào cuộc phản kích ở đồn điền Quản Lợi. Sự xuất hiện một sư đoàn bộ binh có cao xạ và pháo cơ giới yểm trợ ở vùng trung tuyến có ý nghĩa rất lớn về chiến dịch, về quân sự, về chính trị và cả về tâm lý nữa. Sài Gòn không thể ngồi yên, chiến sự sẽ đột nhiên nổ ra dữ dội ở vùng trung tuyến. Đồng bào Sài Gòn có thể nghe rõ tiếng đại bác 105 ly, 155 ly của quân giải phóng. Những kế hoạch có thực hiện thành công hay không, ngoài những điều kiện về địch kể trên, còn đòi hỏi kế hoạch nghi binh chu đáo, đòi hỏi các đơn vị làm nhiệm vụ nghi binh phải cố gắng hết sức mình, và điều cơ bản nhất, đòi hỏi trung đoàn 29 phải giữ vững giải chốt trận trong suốt thời gian sư đoàn 267 rút các trung đoàn 65, 11 ra củng cố, chuẩn bị chiến đấu ở phía sau cho đến khi sư đoàn nổ súng thắng lợi trong những trận đầu tiên. Và nếu trung đoàn 29 để mất giải chốt trận sớm quá, sư đoàn 21 của địch có thể nhào lên An Lộc, như thế kế hoạch sẽ mất chủ động, bất ngờ, thực hiện khó khăn, có khi không thực hiện được. Trung đoàn 29 sẽ phải gánh nặng lệch vai khi cả sư đoàn địch dồn áp lực vào một mình trung đoàn.